Chương 1760, anh Vũ lựa chọn. Cuộc chiến tranh đến thời khắc này đã thực sự là đoạn cuối, Sơn Hải giới của Mạnh Hạo đã vỡ nát. Cuối cùng con bướm kia trở theo hy vọng của Sơn Hải giới, dường như đã đến gần quan tài xanh bên trong hắc động lốc xoáy, ở nơi đó đôi cánh khẽ run, dường như loáng thoáng hiện lên từng khuôn mặt, đang buồn rầu nhìn tinh không minh mang ngoài hắc động từ xa, nhìn dường như khoảng cách cực xa, đã không thấy được Mạnh Hạo. Tinh không minh mang trong một cái chớp mắt này, dường như dừng lại. Thế giới trước mắt Mạnh Hạo đã mơ hồ, ý thức của hắn đang nhanh chóng tiêu tán, thanh âm bên tai dường như đều cách xa năm tháng, không ngừng bị kéo dài, mơ hồ không chừng, dường như khoảng cách cực xa. Nếu không có tiếng kêu thê lương của anh Vũ, có lẽ hắn đã nhắm nghiền hai mắt. Thời khắc này cố gượng mở ra, Mạnh Hạo cảm nhận được bì đúng điên cuồng, cảm nhận được chó ngao bi ai, cảm nhận được anh Vũ đau thương. Khóe miệng Mạnh Hạo lộ ra nụ cười, chỉ là nụ cười nãy mang theo tiếc nuối, mang theo áy náy. Không cần để ý tới ta, các ngươi, tự do rồi. Ngay lúc Mạnh Hạo nói ra câu nói này, chó ngao run rẩy, ngửa mặt lên trời giống lớn, cắn chặt quần áo Mạnh Hạo không nhả, dường như nó hiểu rõ, một khi buông ra, sẽ là vĩnh viễn cách biệt. Bì đống cũng vậy điên cuồng, sinh cơ của nó, hết thảy của nó, giờ khắc này đều không ngừng đưa vào cơ thể Mạnh Hạo, cho dù thân thể của nó đang dần dần biến thành màu xám cho, cũng phải duy trì sinh cơ cho Mạnh Hạo, kéo lại cái mạng của hắn không buông tay. Anh Vũ cười thảm, nhìn bốn phía, nhìn tinh không minh mang, trong mắt nó dần dần lộ ra kiên quyết và quyết đoán. Mà lúc này, tu sĩ của tiên thần đại lục và ma giới đại lục ở bốn phía đông hằng hà sa số, tầng tầng lớp lớp vây quanh Mạnh Hạo. Sơn Hải giới tan vỡ, tạo thành ảnh hưởng rất lớn đối với tiên thần đại lục cùng với ma giới đại lục, khiến cho hai nơi đại lục, thời khắc này tràn ngập rất nhiều khe nứt. Nếu không phải hai nơi đại lục đều có ẩn chứa nội tình quá sâu, sợ là thời khắc này đại lục đều sẽ từng bộ phận sụp xuống, giống như hạo kiếp. Trong vô số tu sĩ vây quanh, cường giả cửu nguyên của tiên thần đại lục và ma giới đại lục cất bước tới gần. Anh Vũ bay ra, trong mắt đầy quả quyết, nó không có thoát đi, không có trầm mặc tránh né như dĩ vãng, mà ngay khoảnh khắc này nó bay ra. Trên thân nó tản ra ánh sáng màu sắc sặc sỡ, gương đồng nổi lên sau lưng nó, phong cách cổ xưa, duy chỉ có trong mặt gương tràn ra cảm giác thần bí, dường như bên trong ẩn chứa bí ở vô tận, có thể khiến cho người ta mê cuồng, làm cho ánh mắt mọi người đều khoảnh khắc ngưng tụ. Cùng lúc đó, anh Vũ phát ra tiếng gào thê lương, nó nhìn chằm chằm tất cả mọi người bốn phía, rồi đưa mắt nhìn phương xa, nhìn tiên thờ đại lục cùng với ma giới đại lục. Theo tiếng gào thê lương của anh Vũ, tất cả mọi người bốn phía đều biến sắc. Nhất là cường giả cửu nguyên của hai đại lục kia, thời khắc này đều mặt biến sắc, bởi vì bọn họ thấy được, theo tiếng gào của anh Vũ, gương đồng kia lại đang vỡ vụn, chính mắt thấy Sơn Hải giới vỡ nát, mắt thấy lựa chọn của Mạnh Hạo, anh Vũ nơi này, trong lòng nó phức tạp. Nó mơ hồ có chút không thể đối mặt với Mạnh Hạo, bởi vì nó xem ra, nguyên nhân hết thảy tai họa, chính là chính nó. Nếu như không có ta, Sơn Hải giới sẽ không bị diệt. Nếu như không có ta, tiểu hạo tử sẽ không chết. Nếu như không có ta, hết thảy đều sẽ không phát sinh. Bì đống nói đối, ta là nguyên nhân hết thảy, ta là thất đức, ta là không đúng, ta không nên. Tồn tại, anh Vũ cười thảm, gương đồng vỡ vụn càng ngày càng nhiều. Mà trong tiếng ồ lên của tiêu dĩ bốn phía, mấy cường giả cửu nguyên kia đều chạy nhanh đến, chạy thẳng tới anh Vũ. Chẳng những bọn họ như thế, thậm chí khí thức cổ xưa của tồn tại trên tiên thần đại lục và ma giới đại lục, cũng đều trong phút chốc bao phủ bốn phía gương đồng, dường như muốn ngăn cản gương đồng tự bảo. Nhưng dường như trên cảnh giới của bọn họ, không thể làm được điểm này, mặc cho họ ngăn cản như thế nào, đều không thể làm dừng lại tự bảo của gương đồng, của anh Vũ kia. Ngay khi anh Vũ hấp dẫn chú ý của mọi người, bì đống bao trùm toàn thân Mạnh Hạo, không ngừng đưa vào sinh cơ, bỗng nhiên thân thể chớ động, nó nhìn anh Vũ, dường như trong minh minh nghe được anh Vũ truyền thanh âm cho mình. Còn không đi, thanh âm này, không phải dùng thần thức truyền ra, không phải dùng lời nói truyền ra, mà là cảm giác đã tạo thành qua bao nhiêu năm tháng giữa bì đống và anh Vũ. Bì đống cười thảm, nó biết, vị ngũ gia mấy đời dây dưa với mình này, đã lựa chọn cái chết, dùng cái chết của mình làm giá cao, hấp dẫn chú ý của mọi người, để lại cho mình thời gian. Bảo vệ Mạnh Hạo, hoặc là đưa mẹ nhạo rời khỏi nơi này, không được chần chờ, tiểu hạo tử đối với ta rất tốt. Bì đống cười, nó nhớ lại rất nhiều ký ức, tuy rằng hỗn loạn, tuy rằng lung tung một chút dường như ký ức không thuộc về nó. Rất lâu, nó lựa chọn đè xuống những ký ức này, không suy nghĩ nữa. Nó thích không có tim không có phổi đối kháng với anh Vũ, thích nói đâu đâu với Mạnh Hạo, thích làm kẻ chững chạc. Nhưng hôm nay, sau khi nhìn ra lựa chọn của anh Vũ, bì đống cười, nó cười cười, thân thể bao trùm toàn thân Mạnh Hạo. Trong chớp mắt, đột nhiên tản ra ánh sáng nhu hòa, ánh sáng này vừa tản ra liền tạo thành một lực lượng truyền tống kinh người. Rõ ràng là nó, dùng sinh mạng của mình là nguyên, triển khai một truyền tống sinh mạng. Truyền tống trận này, có thể đưa Mạnh Hạo đi, mà giá cao là sinh mạng của nó, từ nay về sau đoạn tuyệt. Truyền tống loại này đã rất lâu rồi, nó sẽ không làm như vậy, nhưng hôm nay, thấy Mạnh Hạo gần như chết đi, thấy lựa chọn của anh Vũ, nó nguyện ý làm như vậy, nó muốn làm như vậy. Mạnh Hạo thân thể chấn động, ý thức của hắn phần lớn thời gian mơ hồ, khi thì rõ ràng nhìn thấy anh Vũ thê lương, cảm nhận được lựa chọn của bì đống, thân thể hắn run rẩy, hắn muốn ngăn cản, nhưng hắn không há miệng được, thương thế của hắn quá nặng, hắn không làm được ngăn cản hết thảy chuyện xảy ra. Trong mắt của hắn chảy nước mắt, đồng tử đỏ thấm kia thời khắc này bi thương giống như biển nước mắt. Các ngươi, Mạnh Hạo lẩm bẩm, nói chỉ có chính hắn có thể nghe được. Ầm một tiếng, hào quang truyền tống của bì đống nơi này, trong nháy mắt bạo phát. Tu sĩ của tiên thần đại lục và ma giới đại lục ở bốn phía, lập tức phát hiện. Ngay tức thì, từ trên tiên thần đại lục và ma giới đại lục, liền truyền ra hai luồng ý thức, một phủ xuống anh Vũ gương đồng, lần nữa ngăn cản tự bạo, mà một luồng ý thức khác thì chạy thẳng tới hướng bì đống, dường như muốn cắt đứt truyền tống của bì đống. Chó ngao giống lớn, trực tiếp phóng đi, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ của ý chí phủ xuống kia, nó phun ra máu tươi bị cuốn ra, nhưng nó vẫn như cũ bảo vệ bên cạnh Mạnh Hạo, mà ý chí kia cũng chạy thẳng tới bì đống. Để hắn đi, đúng lúc này, truyền ra thanh âm của anh Vũ, thê lương hơn, nó đang tự bạo cũng ngay lúc này dừng lại, duy chỉ có thanh âm quanh quẩn khắp tinh không mênh mang. Để hắn đi, để hắn rời khỏi nơi này, ngũ gia cam nguyện, bị lo đi ý thức, ta biết các ngươi cần gương đồng, ngũ gia cũng biết trong các ngươi, không ai có thể tách rời ngũ gia và gương đồng. Hôm nay, ta cam nguyện bị lao đi, anh Vũ giống lớn, mặc dù là đến giờ khắc này, dường như nó cũng không quên tự xưng là ngũ gia. Nếu các ngươi không đồng ý, ngũ gia tự bạo vỡ nát gương đồng, thì các ngươi, ai cũng không lấy được, anh Vũ nói giọng bén nhọn, truyền khắp bốn phía, tất cả tu sĩ đều chấn động tâm thần. Dường như lo lắng những người này không tin, thân thể anh Vũ trong chớp mắt, bắt đầu tan rã, mơ hồ, linh trí của nó, ý thức của nó, cũng bắt đầu tan vỡ, như nó nói, nó cam nguyện bị lau đi ý thức, cam nguyện từ nay về sau không còn là chính mình, mà là biến thành một khí linh chân chính. Không có ý thức của mình, mắt thấy một màn phát sinh này, ý chí phủ xuống muốn chộp tới bị đống và Mạnh Hạo kia, cũng tức khắc dừng lại một chút. Đúng lúc này, lực lượng truyền tống đến từ bị đống, đã bạo phát đến cực hạn. Thân thể nó bao trùm thân thể Mạnh Hạo đang nhanh chóng trở thành màu xám cho, nhanh chóng mất đi sinh mạng, tính cả Mạnh Hạo cùng chung, đang từ từ mơ hồ, hào quang truyền tống khuếch tán, trong tiếng nổ ầm ầm, dường như sắp truyền tống rời đi. Đúng lúc này, đột nhiên đại hán tráng kiện đến từ ma giới kia, cặp mắt nhoáng một cái, cất bước chạy thẳng tới hướng Mạnh Hạo. Mục tiêu của hắn không phải Mạnh Hạo, mà là túi trữ vật của Mạnh Hạo, là Tô Yên trước đó bị Mạnh Hạo bắt uy hiếp hắn, còn ở trong túi trữ vật của Mạnh Hạo. Mà hận ý của đại hán này với Mạnh Hạo cũng vì Tô Yên kích phát trở thành sát ý. Lúc này ngay khoảnh khắc tới gần, bước chân vào phạm vi truyền tống, hắn giơ tay, chụp một cái về phía Mạnh Hạo nơi đó. Không được, bốn phía lập tức có người lên tiếng, mà ý chí phủ xuống kia, dường như cũng nhấc lên sóng gợn, anh Vũ toàn thân nổ vang, hình như có ngọn lửa đang thiêu đốt. Ngay khoảnh khắc đại hán chụp tới, lực lượng truyền tống bạo phát toàn diện, trong tiếng nổ ầm ầm, thân thể Mạnh Hạo và bì đống, chớp mắt một cái liền biến mất. Đại hán kia chụp vào khoảng không, hung hăng bước một bước, lúc ngẩng đầu ánh mắt lộ ra màu máu. Cùng lúc đó, anh Vũ cười, ý thức của nó đang tiêu tán, ngay chớp mắt cuối cùng tan đi, nó nhìn theo hướng Mạnh Hạo biến mất, trong mắt mang theo không đành lòng, mang theo chúc phúc, mang theo tiếng thở dài. Có lẽ, không có ngày gặp lại, trong tiếng lẩm bẩm, anh Vũ nhắm nghiền hai mắt, một lát sau, khi cặp mắt nó lần nữa mở ra, thân thể của nó tản ra hào quang năm màu, hiển lộ ở trước mắt mọi người. Đã không còn là một con anh Vũ lông tạp, mà màu sắc sặc sỡ, là khí linh của gương đồng. Có khí tức chí tôn, tản ra đạo vô thượng, ánh mắt của nó lạnh lùng, dường như có thể đóng băng tinh không mênh mang, chôn vùi tất cả hồi ức. Trên thân của nó có uy áp kinh người, áp chế mọi người bố phía, toàn bộ tâm thần run lên, mặc dù là cửu nguyên cũng đều kinh hãi. Đại ha tráng kiện kia, thậm chí cảm thấy ánh mắt của anh Vũ vượt qua thiên uy, khiến trong lòng hắn chấn động mãnh liệt. Dường như dưới ánh mắt đó, hết thảy suy nghĩ tận đáy lòng đều sẽ bị nhìn thấu. Ánh mắt kia cao cao tại thượng, giống như chí tôn trong thiên địa, giống như chủ tể tinh không minh mang, ngạo thị chúng sinh, khiến người ta không nhịn được muốn đi cúng bái. Gương đồng sau lưng nó, tràn ra khí tức chí cao vô thượng, làm cho tinh không minh mang này nhấc lên sóng gợn, dường như chuyển động thành một cái lốc xoáy to lớn, trong tiếng nổ ầm ầm, tất cả tu sĩ đều không tự chủ được, trong lòng nảy sinh cảm giác kính sợ.

trời xui đất khiến làm mình hấp thu sương mù thương mang, nếu không còn rất lâu nữa hồn mới thức tỉnh. Chuyện này Mạnh Hạo ghi tạc trong lòng, chỉ là thương thế của hắn quá nặng, cây đèn đồng thao đung hợp 1000 năm, hắn cần thời gian mới có thể làm cho tu vi chân chính khôi phục. Hắn chỉ có thể dằn huyết hải thâm cửu xuống đáy lòng, chờ đợi. Rồi sẽ có một ngày bùng phát, khi hắn trong trầm mặc, thời gian trôi qua mấy tháng, vô cần thời gian lâu hơn mới có thể đi hết đường xá, lúc này đã đến cuối, vì toa phía trước này có thể nhìn đến một nơi tồn tại. Tinh tú có chút kinh người, bất đồng với đại lục tiên thần cùng ma giới, nơi này là tinh tú. Một viên có thể cùng các vị đại lục tiên thần, tinh tú kinh người, và lại sợ rằng đại lục tiên thần cũng không bằng tinh tú khổng lồ ấy. Thật sự là quá lớn, lớn đến cho dù còn có một chút khoảng cách cũng có thể thấy, trong thương mang, viên tinh tú này giống như chống đỡ tinh không. So sánh với sơn hải giới giống như khác biệt giữa con kia cùng con voi. Bốn phía tinh tú này có vòng màu vàng đất, nhìn kỹ có thể thấy vòng kia được hợp thành bởi vô số thiên thạch không đếm xuể, trình độ kinh người, uy lực kinh khủng làm tất cả những ai lần đầu tiên nhìn thấy đều run động. Lúc này, bên ngoài tinh tú có vô số cầu vồng, đang ra ra vào vào, khiến cho tinh tú này thoạt nhìn càng thêm rực rỡ. Thấy chưa, nơi đó chính là thương mang tinh, trời ơi, sao có thể có tinh tú lớn như vậy, so với đại lục quê hương chúng ta còn lớn hơn rất nhiều, 10.000 lần, 100.000 lần, 1 triệu lần. Ngữ khi ban đầu của nữ tử còn chững chạc, có thể nói lời cuối cùng, lời nói nàng không mạch lạc, ngơ ngác nhìn thương mang tinh, hít sâu. Thiếu niên bên cạnh cũng mở to mắt, trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ không chú ý tới sau lưng bọn họ lúc này, Mạnh Hạo trên phi toa đó, thân thể chấn động mạnh, mặc dù không thể mở mắt ra nhưng hồn nhắn trong chớp mắt nhìn chằm chằm thương mang tinh kia, ánh mắt của hồn này dường như lóe sáng kỳ dị. Không hổ là thương mang phái, có thể cùng cấp bậc với ma giới cùng bá chủ địa vị. Trên phi toa, nữ tử hít sâu, cặp mắt phát sáng. Trong truyền thuyết, khởi nguyên này tồn tại từ mảnh thương mang, và lại là thương mang phái duy nhất đầy đủ. Của truyền tống trợ bên ngoài thương mang, tiểu đệ, ta quyết định ngươi nhất định phải cưới thánh nữ kia vì đạo lữ. Trong mắt nữ tử quyết đoán, vừa nói vừa vung tay áo, khống chế phi toa, dựa vào gần thương mang tinh. Nhưng ngay khi dựa vào gần thương mang tinh, đột nhiên một quầng sáng bỗng bùng phát từ trong thương mang tinh này. Quầng sáng này trong nháy mắt quét ngang bốn phía tinh không, nơi đi qua, tất cả tu sĩ chỉ cần là bên ngoài thương mang tinh, bất kể là tu vi gì, đều trong phút chốc thân thể như bị dừng lại, đọng lại ở tinh không, không thể di động, từng thần sắc hoảng sợ, không biết xảy ra chuyện gì. Đúng lúc này, tiếng chuông thăng trầm, bỗng nhiên truyền ra từ trong thương mang tinh, tiếng chuông này mang phong cách cổ xưa, còn có ủng hậu, quanh quẩn tinh không, sương mù thương mang đều lui đi, có uy lực vô thượng, phủ xuống theo tiếng chuông. Keng, keng. Keng, tiếng chuông này trong phút chốc truyền ra, trong thương mang tinh, tất cả tu sĩ thương mang phái, tinh thần toàn bộ chấn động, đồng loạt ngẩng đầu, nhìn bầu trời, tiếng chuông này khuếch tán cả thương mang tinh, chẳng những làm những tu sĩ thương mang phái giật mình, càng làm nội tình thương mang phái, những cường giả kia cũng đều ngẩng đầu lên. Tiếng chuông này, khi tiếng thứ tư quanh quẩn, sắc mặt không ít người đều đại biến, tiếng thứ sáu truyền ra, trong thương mang tinh đã có chí tôn bát nguyên, trong nháy mắt bay ra, chạy thẳng ra ngoài thương mang tinh. Nhưng không đợi chí tôn bát nguyên bay ra, tiếng thứ bạch quanh quẩn, làm trong thương mang tinh, ở một nơi, lão già trong đại điện nãy cũng mở to mắt, cất bước đi, khí tức cửu nguyên bùng phát, đi về hướng tinh không, phía sau hắn rất nhiều cường giả thương mang tinh hóa thành vô số cầu vồng, cùng bay nhanh ra theo. Còn ở bên ngoài thương mang tinh, tu sĩ bị đọng lại trong tinh không, chừng hơn triệu người, những người này vây quanh bốn phía, từng người một dù không có cách nào di động, vừa hoảng sợ trong tinh thần, lại là tiếng chuông lần lượt truyền ra ngập cả trời. Trong bọn họ, không biết tiếng chuông này đại biểu ý nghĩa gì, ngược lại không có nhiều dao động nỗi lòng, nhưng những tiếng chuông kia khiến từng người họ mở to mắt, hoảng sợ khủng khiếp nổi lên. Tiếng chuông, đây là thương mang chung, không phải chỉ có chí tôn của thương mang phái đến mới có thể phát ra. Thương mang chung, ba tiếng chuông là chí tôn thất nguyên, sáu tiếng là bát nguyên, hơn nữa là cửu nguyên, bảy tiếng chuông đây là có chí tôn cửu nguyên đến, bên ngoài thương mang tinh. Tất cả mọi người đều hiểu hàm nghĩa tiếng chuông này, tinh thần đều chấn động, còn ánh mắt của họ đến gần phi toa kia, gần như toàn bộ đều thấy trong tinh không lúc này duy chỉ có quầng sáng thân ảnh đọng lại. Trên phi toa, thiếu niên mở to mắt, rung động nhìn bố phía, hắn thấy được những thân ảnh đọng lại kia, còn nữ tử phía trước hắn lúc này cũng sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha. Tiểu đệ, ngẩng đầu ưỡn ngực, xem ra ước định của Vương Nghiêu hữu hiệu rồi, ngọc giản kia ta còn không lấy ra, đã bị thương mang phái phát hiện. Còn có tiếng chuông hoan nghênh đều xuất hiện. Nữ tử mặt mày hớn hở, nói tới đây, thiếu niên sau lưng này, cặp chân run lên. Tỷ, không phải như thế. Thiếu niên chưa kịp nói xong,

trong giọng nói cũng biểu đạt thái độ của mình. Lão nhân trưởng giáo nghe những lời này, cặp mắt hơi nhoáng lên một cái rồi lão cười ha hả. Nào nào, ngươi vừa mới phủ xuống, đối với Thương Mang phái hiểu biết không nhiều. Lão phu giới thiệu cho ngươi một chút. Lão nhân trưởng giáo cười, giới thiệu bảy người kia cho Mạnh Hạo. Trong đó, lão giả áo bào vàng sậm tên là Thượng Quan Hoành. Thượng Quan Hoàng mỉm cười, ôm quyền chào Mạnh Hạo, trong mắt lộ ra thâm ý. Mạnh Hạo vẫn một dạng mỉm cười, coi như không thấy thâm ý trong mắt đối phương. Sau khi Mạnh Hạo cùng mấy người này bái kiến, lão nhân trưởng giáo liền phái người an bài mọi sự, chuẩn bị đại điện cho Chí Tôn thứ 9. Cho đến lúc Mạnh Hạo rời khỏi, lão nhân trưởng giáo cùng bảy vị Chí Tôn cửu nguyên khác, nụ cười trên mặt dần tiêu tán, hóa thành âm trầm. Họ đứng cạnh nhau, nhìn Mạnh Hạo đã đi xa, khẽ trầm mặc. Sau một lúc lâu, vị Thượng Quan Hoành kia ho một tiếng, chậm rãi lên tiếng. Như vậy, cứ để vậy sao? Lão vừa nói ra, ánh mắt mọi người liền lộ ra phức tạp. Không có chứng cứ xác thực, không thể chứng minh hắn rốt cuộc có phải là Chí Tôn thứ 9 hay không. Cũng không phải không có, chỉ là làm như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Hắn phải cũng tốt mà không phải cũng được, may mà không vạch trần, một khi đã vạch trần, đối với chúng ta mà nói là bất lợi. Hừ, hao phí nhiều tài nguyên như vậy không ngờ lại có kết quả như thế, chỉ bằng lần nữa liên hệ Thương Mang đạo, phủ xuống lần nữa. Những tài nguyên đều tích lũy được qua 5 tháng, trong lúc nhất thời không thể thu thập một lần nữa, hơn nữa sợ rằng giờ này Thương Mang đạo đã biết chuyện, không biết bọn họ sẽ có cách gì. Mọi người sau khi lên tiếng lại tiếp tục trầm mặc, nhìn về phía lão nhân trưởng giáo. Lão nhân trưởng giáo hai mắt nhắm nghiền, một lát sau mới mở ra, trong mắt ánh sao nhoáng lên một cái. Chỉ cần hắn tương trợ ta hoàn thành kế hoạch, như vậy bất kể hắn là ai, hắn đều là Chí Tôn thứ 9. Chuyện này sau này không cần nhắc lại, có thể âm thầm lưu ý. Lão nhân trưởng giáo nói xong, liền xoay người, thân thể nhoáng lên một cái sáp nhập vào mặt đất, trở về trên mai rùa trong biển lửa kia, tiếp tục trấn áp. Khi lão biến mất, thanh âm của lão lại một lần nữa truyền ra. Thông báo tông môn, báo cho thiên hạ, chuẩn bị nghi thức chào mừng Chí Tôn thứ 9. Sau khi lão nhân trưởng giáo rời đi, bảy người kia khẽ nhìn nhau rồi đều mỉm cười. Trong mắt họ phần lớn ấn chứa những tia sáng kỳ dị. Đối với Mạnh Hạo, trong lòng những người này sau khi cẩn thận cân nhắc, cũng không thể nói đến chán ghét cùng sát cơ gì, ngược lại lại có chút khâm phục. Tôn sư một giới, Chu Toàn cùng tiên thần và ma giới, lâm vào chỗ chết còn có thể lật ngược tình thế, người này không thể xem thường lại càng không thể trêu chọc. Tâm tính xảo trá, lại có tàn nhẫn, nhất là quyết đoán quyết liệt. Nhìn biểu hiện của hắn, nếu là có hơi chút vấn đề sợ rằng sẽ trực tiếp khai chiến. Nhưng hắn lại trực tiếp nắm được mấu chốt của vấn đề, đạo mục kia vừa ra, trên thực tế trường tranh đầu này, hắn đã ở vào thế bất bại. Chư vị như vậy tức là xác định hắn là Mạnh Hạo. Lão phu cảm thấy vị Chí Tôn thứ 9 kia ắt hẳn cũng có tâm tính như vậy. Có người dám khẳng định, lại có người nói cười, rồi từng người tản đi. Nửa viên tinh tú trong tinh không, thời khắc này cũng dần khôi phục lại bình tĩnh. Một vị đệ tử Thương Mang phái cung kính dẫn Mạnh Hạo đến điện dành cho Chí Tôn thứ 9. Nơi này cũng chính là nơi Chí Tôn cửu nguyên bế quan. Phạm vi đại điện khoảng 100.000 trượng, nhìn thấy giống như một tòa thành trì. Khí thế bàng bạc, bên trong có cao sơn lưu thủy, hồ nước các chốn, lầu các san sát, giống như tiên cảnh đào viên mà ở trung tâm. Lại có một tòa nhà hình tháp cao lớn vững vàng, phía dưới tòa tháp này là một đại điện trang nghiêm. Ngọn tháp cao vút như cắm thẳng vào trời. Từ xa nhìn lại, trên nửa viên tinh tú, tổng cộng có 9 tòa tháp, hiển nhiên chính là nơi ở của 9 vị Chí Tôn Thương Mang phái. Bên ngoài, có viết 4 chữ vô cùng cứng cáp, như rồng bay phượng múa, ẩn chứa đạo ý. Chí Tôn thứ 9, nơi này từ nay về sau chính là chỗ ở của Mạnh Hạo. Bên trong thành chỉ còn có trang bị 100.000 đệ tử làm thị vệ. Trong 100.000 thị vệ này lại có 3 người chủ tể, 7 đạo tôn, mấy chục đạo chủ, về phần đạo cảnh bình thường cũng phải trên 100 người, còn lại phần lớn đều là tu sĩ cổ cảnh cùng tiên cảnh. Chỉ là những người này khiến cho Mạnh Hạo trong lòng hơi chấn động. Từ một màn này, có thể thấy được rất nhiều đầu mối mọi sự ở Thương Mang phái. Ngoại trừ 100.000 đệ tử này, còn có những người cùng tộc với đệ tử, nhiều vô số, nhân số thực tế trong thành này cũng chừng hơn triệu người. Thời khắc này, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi trong đại điện của Chí Tôn thứ 9. Có người người cung kính đứng phía trước hắn, chính là 3 vị chủ tể cùng với 7 vị đạo tôn lục nguyên. 3 vị chủ tể kia rất có ý tứ, cũng không biết mấy vị Chí Tôn Thương Mang phái này suy tính điều gì mà lại đưa chủ tể làm thị vệ cho Chí Tôn thứ 9, không ngờ họ đều là nữ tử. 3 vị nữ tử này đều vô cùng xinh đẹp, tuy rằng thân là tu sĩ, nhất là sau đạo cảnh, cho dù vốn là bộ dáng xấu xí trừ phía là có đặc thù nếu không ai cũng sẽ trở nên tuấn mỹ. nhưng ba nữ tử này dường như thiên sinh lệ chất, rất là bất phàm. Nếu chỉ là ba vị chủ tể kia thì thôi, nhưng đến bảy vị đạo tôn lục nguyên kia cũng đều là nữ tử. Điều này khiến cho nội tâm Mạnh Hạo có chút kinh ngạc, cẩn thận suy nghĩ về ký ức của vị trí tôn thứ 9 kia, dần dần cũng tìm được đáp án. Vị trí tôn thứ 9 này trong thương mang đạo ngoài thương mang, thích nhất là phương pháp song tu, có rất nhiều lô đỉnh, tu vi càng cao càng nhiều lô đỉnh càng khiến cho hứng thú của hắn tăng lên. Mà hiển nhiên mấy vị trí tôn thương mang phái hẳn là ít nhiều biết một chút, cho nên mới chuẩn bị những thứ này, chỉ có điều giờ này lại có lẽ trở nên vô ích rồi. Sắc mặt Mạnh Hạo vẫn như thương, hắn khoanh chân ngồi chính giữa đại điện, trong tay có một cái ngọc giản, hắn thưởng thức chuyển động của nó trong lòng bàn tay mình. Trong ngọc giản này có 100.000 đạo mệnh hồn khiến cho Mạnh Hạo không cần dùng tu vi trấn áp, chỉ cần có ý niệm liền có thể quyết định sống chết của 100.000 người bên trong thành trì của chí tôn thứ 9. Thương mang phái rất có ý tứ, Mạnh Hạo khẽ lẩm bẩm, hắn ngẩng đầu, ánh mắt quét qua 10 nữ tử trước mắt, hơn nữa nhìn đi nhìn lại ba vị chủ tể. Ba vị nữ chủ tể này, trong đó có một người như băng hàn, xương ý phi phàm, với lịch duyệt của Mạnh Hạo liếc một cái có thể nhìn thấu tính cách của người này. Người này là do ảnh hưởng của việc tu hành công pháp, hơn phân nửa cũng là lạnh như băng. Một người thủy chung luôn mỉm cười, ôn nhu hào phóng. Lúc nhìn Mạnh Hạo đều biểu lộ ra vẻ tôn kính đúng mực. Nàng cũng là đang giảng thuật cho Mạnh Hạo quyền lợi cùng thế lực của hắn trong tông môn. Về phần người cuối cùng, nhìn bề ngoài như nghiêm túc nhưng thực tế trong mắt lại cất giấu sự chán ghét đối với Mạnh Hạo. Hiển nhiên nàng bị tông môn phái tới đây, trong lòng đã mâu thuẫn mãnh liệt. Mà bảy vị đạo tôn lục nguyên kia, rõ ràng là thấp thỏm. Dù sao đối với các nàng mà nói, Mạnh Hạo thân là chí tôn thứ 9, cao cao tại thượng, nhất ngôn cửu đỉnh. Nói tiếp, Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, ánh mắt rơi vào vị nữ chủ tể ôn nhu kia. Ngoại trừ 100.000 thị vệ, 1 triệu đệ tử ở bên ngoài, trong tinh không, đại nhân còn có một khu vực không nhỏ ở phía cực bắc, dùng để nuôi dưỡng tinh thú. Hơn nữa trên thánh tinh này, còn có chục triệu linh điền, có hơn 100 triệu linh nông lao động, ngoài ra, còn có một đạo hỏa mạch, nơi đó trong thương mang tinh, cùng với ba đại đan khí đỉnh mỗi năm tạo ra đan dược cùng pháp bảo. Vị nữ chủ tể ôn nhu mỉm cười nói, thanh âm như chim sơn ca rất là êm tai. Về phần trên thương mang tinh, đại nhân có một đại lục tên là Thương Mang Đệ Cửu Tông, nơi đó dành riêng cho chí tôn thứ 9, cũng là một trong các sơn môn của Thương Mang Phái, có vô số đệ tử cùng phàm tục. Cả Đệ Cửu Tông, đại nhân là chí cao vô thượng. Bất kỳ chuyện gì, những chí tôn khác cũng không có quyền can thiệp, mặc dù là trưởng giáo đại nhân, nếu cần một chỗ trong Đệ Cửu Tông, cũng phải cần sự đồng ý của ngài. Trong 3 triệu thành trì trên Thương Mang Tinh, đại nhân sở hữu 300.000 thành trì, cũng có liên đồng thịnh sự các, thiên nhân đường cùng với vạn bảo lâu. Còn có 131 cửa hàng. Ngoài ra, bên ngoài thương mang tinh, đại nhân còn có 97 gia tộc tu chân phụ thuộc, 64 tòa đại lục. Những thứ này có thể đếm được đại nhân đều có, còn có rất nhiều thứ không đếm hết, thuộc hạ khó có thể tính toán rõ ràng. Ôn nhu nữ tử nhẹ giọng lên tiếng. Hơn nữa, dưới trướng đại nhân còn có 5 vị trí tôn bát nguyên, 10 vị trí tôn thất nguyên, trú đóng ở các khu vực. Giờ này họ đang trên đường trở về bái kiến. Mạnh Hạo nghe nữ tử này nói, mặc dù với định lực của hắn mà tâm thần cũng phải có chút hoảng hốt, hắn cũng không nghĩ tới. Vị trí tôn thứ 9 này không ngờ lại khiến thương mang phái đưa ra nhiều tài phú như vậy. Chương 1772, phương hướng siêu thoát. Mà những thứ này chỉ là một thành tổng thế lực hiện ra ngoài của thương mang phái. Nữ tử ôn nhu kia mở miệng lần nữa, ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo vẫn là nhu hòa, không có biến hóa chút nào, cho dù Mạnh Hạo lúc này dường như có chút hoảng hốt. Về phần nữ chủ tể lạnh như băng kia giờ này vẫn lạnh lùng như cũ. Duy chỉ có nữ tử trong mắt ẩn chứa chán ghét kia, ngoại trừ bỏ chán ghét ra, cũng có khinh miệt, nhưng mà nàng giấu rất kỹ. Ít nhất, nàng cho là mình giấu rất kỹ. Một lát sau, Mạnh Hạo cặp mắt hơi nhoáng lên một cái. Đến giờ phút này, hắn đã dần dần có cái nhìn rõ ràng về thế lực của thương mang phái, đó là quái vật lớn hơn Sơn Hải giới không biết bao nhiêu lần. Cùng với tiên thần đại lục, ma giới đại lục được liệt vào ba đại đỉnh phong thế lực trong thương mang, như vậy xem ra, trước tiên thần đại lục và ma giới đại lục chiến một trận với ta đích thật là không xuất toàn lực, hoặc là nói, có một bộ phận tồn tại lựa chọn trung lập. Mạnh Hạo trầm mặc, hai mắt nhắm nghiền, sau một lúc lâu hắn hai mắt mở ra, bình tĩnh nhìn 10 nữ tử trước mắt này, vung tay lên, lại nhắm hai mắt lại. Ba vị nữ chủ tể đồng thời cúi đầu, cùng 7 vị đạo tôn lần lượt rời đi. Sau khi rời khỏi đại điện, từng người tản ra, về tới thuộc về của nàng nhóm chỗ ở của mình. Cả đệ cửu chí tôn thành rất bình tĩnh, dường như có chút đè nén, khiến cho 100.000 tu sĩ ở trong thành trì này phần lớn thấp thỏm. Trong tinh không cũng có nhật nguyệt, dần dần bóng đêm phủ xuống, cả bầu trời hóa thành đen như mực, có thể thấy được sao lốm đốm đầy trời, bốn phía càng thêm yên tĩnh. Trong đại điện Mạnh Hạo mở mắt, hắn trầm mặc một lát, chậm rãi đứng lên, một bước đi ra, thân ảnh biến mất, khi xuất hiện đã trên tháp lâu cao vút trong mấy trên đại điện đệ cửu chí tôn thành. Đứng ở tầng cao nhất, có gió gào thét mà đến, thổi lên tóc dài Mạnh Hạo, thổi áo dài của hắn bay múa. Hắn đứng ở nơi đó, nhìn xuống cả đệ cửu chí tôn thành. Thật lâu sau ngẩng đầu nhìn phương xa, một cỗ cảm giác xa lạ từ đáy lòng của hắn hiện lên. Nơi này thành trì xa lạ, núi sông xa lạ, con người xa lạ, tinh không cũng xa lạ. Loại cảm giác xa lạ này khiến Mạnh Hạo có chút cô độc. Hắn luôn luôn cho là mình kiên cường, nhưng lúc này hồi tưởng từng hình ảnh trên sơn hải giới, hồi tưởng một biển máu kia, hồi tưởng từng khuôn mặt quen thuộc hóa thành thê lương kia, thân thể hắn dần dần run rẩy. Hắn đã từng lấy vì đạo của mình là tự do tự tại, là một cuộc lữ trình. Bất kỳ khó khăn, bất kỳ gian khổ nào chẳng qua cũng chỉ là phong cảnh trong quá trình này. Nhìn qua, bước qua, đường vẫn còn ở phía trước. Nhưng giờ này, khi sơn hải giới hủy diệt, khi từng người một tử vong, khi anh Vũ và Bì Đống liều mạng hết thảy đổi đến tân sinh của chính mình, hắn không thể nào coi hết thảy nhìn thành phong cảnh. Nếu quả như thật chính là phong cảnh, hắn tình nguyện bồi hồi ở chỗ này, vĩnh viễn không đi ra. Trong trầm mặc, tâm của hắn đau nhói. Lúc này áo giáp Bì Đống hóa thành trên người của hắn sớm bị hắn cẩn thận lấy xuống, đặt ở bên trong túi trữ vật. Đã lâu, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, thật vất vả áp chế tâm tình trong lòng này xuống. Chờ ta nhất định sẽ trở về. Khi ta trở về, ta sẽ mang các ngươi, đánh ra Thanh Quan Tuyền, khiến sơn hải giới lập lại tinh không. Mà ta cũng sẽ dùng hết thảy biện pháp để các ngươi tiêu tán lần nữa trở về. Ánh mắt Mạnh Hạo lộ ra tàn khốc, thật lâu mới chậm rãi nội liếm, hóa thành bình tĩnh. Ngay cả tia đỏ trong mắt hắn cũng đều tán đi, nếu không nhìn kỹ, nhìn không ra chỗ sâu trong con ngươi của hắn ẩn chứa tia sáng đỏ yêu dị. Toàn bộ hồn đăng của ta tan vỡ, mà giờ này ngọn đèn đồng thau này trở thành đèn mạng của ta. Mạnh Hạo lẩm bẩm, tay phải nâng lên, trên lòng bàn tay của hắn mơ hồ, dần dần, cây đèn đồng thau xuất hiện, tràn ra phong cách cổ xưa thương tang ý. Mà cơ thể của ta cũng đang ở dưới những thiên tài địa bảo thương mang phái kia, được cây đèn đồng thau này cải tạo, trở thành thân thể thích hợp đèn này. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, ngóng nhìn cây đèn đồng thau. Đèn là đốt, mà ta có thể cảm nhận được, ngọn đèn đồng thau này cũng cần tắt. Khi đèn này tắt, tu vi của ta, hết thảy của ta sẽ bạo tăng, ta có thể rất rõ ràng dự cảm được, bạo tăng một khắc kia là dựa theo sự cường hãn của tu vi và thân thể ta lúc ấy làm căn cơ, có lẽ sẽ bạo phát gấp đôi, có lẽ gấp mấy lần, có lẽ gấp 10, Mạnh Hạo hô hấp có chút dồn dập, đây là sau khi nghiên cứu ngọn đèn đồng thau và cảm ngộ đèn này xong. Chiếm được một cái đáp án rõ ràng. Trầm mặc một lát, bỗng nhiên tám ấn ký phù văn mi tâm Mạnh Hạo lóng lánh, trong cơ thể hắn tu vi nổ vang, một cỗ lực lượng bài sơn đảo hải từ trong cơ thể hắn bạo phát, theo tay phải sáp nhập vào trên cây đèn đồng thau, muốn thử tắt lửa ngọn đèn đồng thau này. Ngọn lửa lay động, nhưng mặc cho Mạnh Hạo bạo phát toàn bộ tu vi như thế nào, ngọn đèn đồng thau này cũng đều thủy chung không tắt. Còn kém một chút, kém phải là bát cấm căn nguyên của ta không hoàn chỉnh. Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ. Nhìn cây đèn đồng thau phiêu diêu nhưng thủy chung không tắt kia, dần dần hắn thu hồi tu vi. Bát cấm căn nguyên, giờ này ta chỉ hiểu rõ đệ bát cấm căn nguyên chi đạo, bảy cấm khác còn thiếu sót, nhưng mà chuyện này dễ dàng một chút. Có truyền thừa của Thủy Đông Lưu, ta chỉ cần dung hợp, cho ta một ít thời gian bế quan, bát cấm căn nguyên sẽ hoàn chỉnh. Nhưng đây chỉ là một nguyên nhân, quan trọng nhất, lực lượng tắt đèn này còn thiếu hụt. Đệ cửu cấm, phong yêu nhất mạch 9 cấm, 8 cấm trước thu được từ người khác. Mà đệ cửu cấm này cần ta tự mình chế tạo ra. Mạnh Hạo nhìn đêm tối phương xa, ánh mắt có tia sáng lóng lánh. Như vậy xem ra, đường tương lai của ta đã rất rõ ràng, bát cấm căn nguyên đại thành, lại hiểu rõ ra đệ cấm căn nguyên, sau đó chín cấm hợp nhất, tắt cây đèn đồng thau, mượn lực lượng cây đèn đồng thau đi đột phá chí tôn cảnh, bước chân vào. Đạo nguyên, từ nay về sau siêu thoát, Mạnh Hạo trong mắt sáng ngời, từ xa xa nhìn lại giống như mặt trời sáng chói. Nếu ta siêu thoát, hủy diệt tiên thần ma giới dễ như trở bàn tay. Nếu ta siêu thoát, sống lại cố nhân Sơn Hải đều không phải là khó khăn. Nếu ta siêu thoát, anh Vũ, Bì Đống đều có thể tái hiện, mang Sơn Hải giới. Từ trong tan vỡ phá thành mảnh nhỏ, nghịch chuyển thời gian, lần nữa phủ xuống. Siêu thoát, bước chân vào đạo nguyên, tự thân, trở thành nguyên, tự thân, trở thành một trong đại đạo chí cao vô thượng trong trời đất này. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, trong lòng của hắn nhấc lên nổ vang ngập trời. Đạo nguyên, từ xưa đến nay, chỉ có mấy người như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, thành công siêu thoát, trở thành đạo nguyên cảnh. tiên thần đại lục sở dĩ cường hãn là bởi vì nhiều năm trước, trên đó có người siêu thoát, mà ma giới cũng là như vậy. Mạnh hạo ta, chưa chắc không thể, cây đèn đồng thau, cho ta hy vọng siêu thoát, nó cũng giống như là chìa khóa mở ra đại môn. Bát cấm căn nguyên dễ dàng, khó khăn liền khó khăn ở đệ cửu cấm. Đệ cửu cấm, cần cảm ngộ, cần sáng lập. Mạnh hạo trong mắt có ánh sao, đối với đệ cửu cấm, đáy lòng hắn đã có hình dáng tham khảo. Phong thiên quyết chính là đệ cửu cấm của ta. Mạnh hạo ngẩng đầu nhìn phương xa, đêm tối dần dần tán đi, tia sáng từ từ xuất hiện. Khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống, trên người của Mạnh hạo giống như khoác quang huy. Chí tôn thứ 9 phủ xuống, chuyện này đối với Thương Mang phái mà nói là đại sự tuyệt đỉnh. Cả Thương Mang phái hàng tỷ đệ tử đều bởi vậy mà phấn chấn, truyền khắp Thương Mang tinh, đồng thời cũng lan tràn tới trong tinh không, khiến cho tất cả thế lực trong phạm vi thuộc về Thương Mang phái bên ngoài Thương Mang tinh đều ở mấy tháng sau lục tục biết được. Sau đó liền là người chúc mừng núi liền không dứt, khiến cho Thương Mang phái trong đoạn thời gian này vô cùng náo nhiệt, tu sĩ lui tới so với dĩ vãng nhiều hơn không chỉ gấp mấy lần. Mạnh hạo thân là chí tôn thứ 9, trong đoạn thời gian này, không người nào dám tới quấy rầy, tất cả việc vặt đều có ba vị nữ chủ tể kia xử lý. Mặc dù là có chí tôn dưới trướng hắn đến, Mạnh hạo cũng bế quan không thấy. Hắn càng là như vậy, những tu sĩ dưới trướng hắn lại càng thấp thỏm trong lòng. Dù sao sự tồn tại của Mạnh hạo khắp cả Thương Mang phái mà nói đều là một trong 9 người trí cao vô thượng, tu vi kinh khủng. Đồng thời, đối với những người xuất sắc trong các thế lực được chia cho Mạnh hạo, bọn họ cần phải mau sớm lục lọi ra yêu thích của Mạnh hạo. Chỉ có như vậy mới có thể ở trong cuộc sống sau này thuận lợi hơn. Mà buổi lễ long trọng của Thương Mang phái cũng ở mấy tháng sau cử hành. Buổi lễ long trọng này lớn chấn động cả Thương Mang tinh. Xung quanh hắn vô số tu chân gia tộc cùng với các phe đại lục phụ thuộc vào Thương Mang phái đều rối rít đến. Buổi lễ long trọng kéo dài một tháng, trong lúc đó Mạnh hạo xuất hiện một lần cũng là một lần duy nhất, để mọi người đều thấy được bộ dáng của hắn xong, lúc này mới rời đi. Tuy rằng chỉ lộ diện một lần, nhưng băng hàn và uy áp trên người hắn lại khiến mọi người đều cảm nhận được đè nén. Nhất là chí tôn dưới trướng Mạnh hạo còn hơn thế. Bọn họ ở trong đệ cửu chí tôn thành đợi rất lâu, mới được Mạnh hạo gặp mặt từng người, mà sau khi nhìn thấy, mỗi một chí tôn dưới trướng Mạnh hạo đều sắc mặt có chút khó coi. Đồng thời, trong mắt mang chần chờ, mơ hồ, còn có vẻ mong đợi. Sau khi hắn trở thành chí tôn thứ 9, Mạnh hạo cho mỗi một người bọn há mệnh lệnh thứ nhất. Toàn lực mở rộng, ta muốn trong vòng ngàn năm, thế lực biện chí tôn thứ 9 ta ít nhất là gấp mấy lần hiện tại trở lên. Cái mệnh lệnh này từ Mạnh hạo nơi này truyền xuống sau, bất kể là có người không hiểu, hay là có người không thích, nhưng ở trong thế lực chí tôn thứ 9, câu nói này chính là nhất ngôn cửu đỉnh. Thi hành cũng phải thi hành, không thi hành, cũng phải thi hành. Lập tức, thế lực chí tôn thứ 9 từ một ngày này bắt đầu, giống như nổi điên, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn, mà tranh đoạt cùng giết chóc cũng từ một ngày này bắt đầu không ngừng diễn ra. Mạnh hạo không cần thiết đúng với sai, hắn chỉ quan tâm Sơn Hải giới, chỉ quan tâm báo thù. Hắn không muốn đem toàn bộ hy vọng đều đặt ở trên siêu thoát của mình. Hắn phải chuẩn bị kỹ càng, một khi tự mình không có siêu thoát, như vậy cũng có tư cách đi báo thù. Cho nên, hắn cần người, thế lực. Vì một số năm sau tuyên chiến, chuẩn bị sẵn sàng. Chương 1773, có người khiêu khích. Đối với cử động của Mạnh hạo, đám người thượng quan hoành sau khi biết được không đi ngăn trở, cho dù là lão nhân trưởng giáo kia cũng là trầm mặc một lát, liền không để ý tới nữa. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ cần Mạnh hạo không ảnh hưởng, lại đối với kế hoạch của bọn họ có trợ giúp thúc đẩy, như vậy hắn làm cái gì, bọn họ đều không thèm để ý, chỉ cần không phải cầm cả Thương Mang phái đi đánh bạc, liền không sao. Mà Mạnh hạo cũng nắm giữ phân tắc, hắn vận dụng chính là thế lực thuộc về hắn, mở rộng cũng không phải là khu vực thuộc về Thương Mang phái, mà là những thế giới còn chưa bị Thương Mang phái nắm giữ. Cả thế lực chí tôn thứ 9 đang khởi động, đồng thời, Mạnh hạo cũng lựa chọn ở đệ cửu chí tôn thành bế quan. Đối với thế giới bên ngoài, chỉ là ngẫu nhiên chú ý một chút, liền không để ý tới nữa. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 10 năm. Trong 10 năm này, Mạnh hạo chỉ ly khai đệ cửu chí tôn thành một lần. Những thời gian khác đều ở bế quan, mà thế lực cả chí tôn thứ 9 dĩ nhiên toàn diện khuếch tán. Chinh chiến cũng tốt, mở rộng cũng được, không có lúc nào là không đang phát sinh. Thậm chí ở cả trong Thương Mang, uy danh của chí tôn thứ 9 cũng đều mơ hồ xuất hiện cục diện muốn truyền ra. Vô số đệ tử được chiêu thu vào khiến cho tu sĩ trên đại lục thứ 9 càng ngày càng nhiều. Những chí tôn dưới trướng Mạnh hạo kia ở trong 10 năm này giống như một lưỡi dao sắc bén, không ngừng tấn công mà đi. Mà 100.000 tu sĩ dưới trướng hắn trực tiếp khống chế kia cũng thỉnh thoảng xuất động. Mỗi một lần xuất động đều sẽ chấn áp một phương. Mặc dù là không có chí tôn chấn giữ, nhưng tồn tại của 100.000 tu sĩ này, bản thân chính là từ trong vô số người chọn lựa ra, mỗi một người đều có chỗ kỳ phong, có thể hợp thành trận pháp. Ba vị nữ chủ tể cùng với mấy vị nữ đạo tôn kia 10 năm này hoặc ít hoặc nhiều có chút an tâm, vốn là các nàng cho rằng bị chí tôn thứ 9 lựa chọn trở thành thân vệ, chờ đợi các nàng chính là vận mạng lô đình. Nhưng trên thực tế, 10 năm này, số lần các nàng thấy Mạnh Hạo có thể đếm được trên đầu ngón tay. 10 năm này cũng phát sinh mấy chuyện. Khi Mạnh Hạo bế quan, một trận bão cát xảy ra đột ngột, xuất hiện ở chỗ hắn bế quan, từ trong bão cát kia đi ra một cái thân ảnh mơ hồ. Khi đi ra, hắn lên tiếng, thanh âm khàn khàn nói ra một câu. Ngươi không phải chí tôn thứ 9. Lời này mang thương tang vang lên, cũng có một cỗ lực lượng cửu nguyên đỉnh phong theo bạo phát. Mạnh Hạo mở mắt ra, vẻ mặt bình tĩnh, đối mặt lực lượng cửu nguyên đỉnh phong bạo phát kia, đạo mục trong hắn mi tâm nháy mắt mở ra, bát cấm căn nguyên ngưng tụ, ba mắt đồng thời nhìn lại. Tiếng nổ ngập trời, thanh âm truyền khắp cả nửa tinh tú. Thanh âm khàn khàn kia truyền ra tiếng cười, nhưng mà ta thích tính cách và cừu hận của ngươi, càng thích chấp nhất của ngươi. Lời nói vang vọng, gió lốc biến mất, thân ảnh bên trong mơ hồ cũng ly khai tinh không. Khi xuất hiện, ở trên một phiến sa mạc trên thương mang tinh, vừa mới xuất hiện, sắc mặt hắn hơi tái nhợt một chút, trong mắt có ánh sao nhoáng lên một cái. Cửu nguyên trung kỳ, không ngờ có thể ngay mặt dung chuyển ta. Đạo mục, hắn có thể phát huy đến trình độ hoàn mỹ. Khi lão già lẩm bẩm, phía trước hắn có thanh âm truyền đến. Đa tạ, thanh âm này chính là của lão nhân trưởng giáo thương mang phái. 10 năm này, một lần Mạnh Hạo rời khỏi thương mang tinh kia, đi chính là một chỗ chiến trường ngoài thương mang tinh. Nơi đó có một tộc quần dữ tợn đang cùng thế lực chí tôn thứ 9 khai chiến. Người mạnh nhất của đối phương là một hung thú bát nguyên đỉnh phong, thân thể như rồng đen, khiến cho này tu sĩ đại quân một chi chí tôn thứ 9 bị ngăn trở ở chỗ này. Một vị chí tôn bát nguyên dưới trướng Mạnh Hạo ở chỗ này bị thương nặng, không thể không truyền tin thương mang tinh. Mạnh Hạo một bước đi tới chỗ này, tay phải nâng lên, một chỉ tay rơi xuống. Chỉ là một chỉ tay, tinh không tan vỡ, thương mang nổ vang, tất cả sinh mạng nơi này đều ầm ầm run rẩy. Tu sĩ dưới trướng Mạnh Hạo cũng được, những tộc quần đối địch cũng tốt, đều vào giờ khắc này đồng loạt quỳ lạy xuống, không thể không quỳ, dường như có vạn quân lực đè xuống, nếu không quỳ, sẽ hình thần câu diệt. Con rồng đen kia phát ra tiếng gào thét thê lương, toàn thân máu thịt bầy nhầy, run rẩy lộ ra sợ hãi, dần dần phủ phục xuống, lựa chọn thần phục. Mạnh Hạo xoay người rời đi, phía sau hắn tất cả tu sĩ dưới trướng lúc này khi nhìn về phía bóng lưng Mạnh Hạo, trong mắt đều lộ cuồng nhiệt trước nay chưa có, nhất là tu sĩ chí tôn bát nguyên kia. Hắn lại hít ngược một hơi, hắn từng thấy cửu nguyên xuất thủ, nhưng sự kinh khủng của Mạnh Hạo nơi này khiến hắn chợt phát hiện, vị chí tôn thứ 9 này tuyệt không phải cửu nguyên tầm thường. Khi ngày cuối cùng của năm thứ 10 sắp qua đi, trong đệ cửu chí tôn thành, Mạnh Hạo đang khoanh chân tĩnh tọa bế quan, hai mắt đột nhiên mở ra. Trong mắt của hắn có tia sáng sâu sắc giống như tinh không. Nếu có người cùng ánh mắt của hắn nhìn nhau, sẽ có một loại cảm giác bị lạc, dường như sẽ đắm chìm trong tinh không vô tận kia, vĩnh viễn trầm luân. Chỗ phía ngoài hắn sở tại bế quan, cách cửa tháp lâu nổi lơ lửng một ngọc giản màu trắng đang chớp động ánh sáng nhu hòa. Cũng chính là ngọc giản này khiến Mạnh Hạo từ trong bế quan tỉnh lại. Đến ngày rồi sao? Mạnh Hạo lẩm bẩm, tay phải nâng lên hư không một chảo, lập ngọc giản bên ngoài tháp lâu biến mất, khi xuất hiện, đã ở trong tay Mạnh Hạo. Gần như khi tay hắn đụng chạm ngọc giản này, trong óc của hắn truyền ra thanh âm thương tang của lão nhân trưởng giáo cửu nguyên đỉnh phong thương mang phái kia. Lão cửu, canh giờ đã đến, đây là lúc chúng ta đi hướng Minh Cung. Mạnh Hạo cầm ngọc giản, vẻ mặt như thường, duy chỉ có trong mắt có một chút tinh quang lóe lên. Cát bụi ở chỗ bế quan từ mấy năm trước kia bay lên, cùng với thần thông thân ảnh mơ hồ va chạm sau, Mạnh Hạo liền hiểu, trong có quan hệ thương mang phái bao nhiêu năm rồi thủy chung tiến hành kế hoạch đã đến thời khắc mấu chốt. Đối với Minh Cung của thương mang lão tổ kia, sâu trong nội tâm Mạnh Hạo cũng có mong đợi. Hắn cũng muốn biết, thương mang lão tổ kia đến cùng để lại phương pháp gì, có thể cho người. Từ cửu nguyên siêu thoát, mà giờ này, chính mình trở thành chí tôn thứ 9 đã 10 năm, có lẽ đối phương cũng đợi 10 năm quan sát, không quản bọn họ thu được kết quả là cái gì, hiển nhiên chính mình nơi này đã thu được nhận thức và tư cách. Đi nhìn một chút, Minh Cung của thương mang lão tổ kia cũng tốt, thương mang lão tổ sáng lập thương mang phái. Bản thân cũng là siêu thoát chi tu, là một trong mấy vị siêu thoát trong phiến tinh không này, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thậm chí nhìn qua trong thương mang phái điển tịch, dường như vị thương mang lão tổ này hẳn là người thứ nhất siêu thoát trước tiên thần đại lục cùng với ma giới đại lục. Trong mắt Mạnh Hạo càng thêm sâu sắc, hắn nghĩ tới rất nhiều, như năm đó khi mang sơn hải con bướm ở trong thương mang bay nhanh, xuất hiện lão giả thả câu nói một lời. Hắn là mới, ta là cuối cùng, cái này mới. Nói là Thương Mang lão tổ sao, mà tồn tại của Thanh Quan Tuyền có phải cũng cùng Thương Mang lão tổ có quan hệ hay không? Căn cứ 10 năm này, ta lật nhìn những lịch sử trong Thương Mang phái, dường như vị Thương Mang lão tổ này là ở rất nhiều năm tháng về trước, dường như ăn khớp với niên đại lão già thả câu nói. Cho dù không quản những cái này, cây đèn đồng thau của ta lai lịch khó lường, nhưng cố tình sau khi ta đi vào Thương Mang phái xuất hiện một chút biến hóa. Trong này nhất định có một chút liên hệ. Thương Mang lão tổ, Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ, không chần chờ nữa, đứng dậy một bước đi ra, thân ảnh biến mất, khi xuất hiện đã ở giữa không trung đệ cửu Chí Tôn Thành. Đây là lần thứ hai hắn ly khai, đang muốn đi hướng chỗ trưởng giáo sở tại, bỗng nhiên Mạnh Hạo chợt ngừng, ánh mắt quét qua Chí Tôn Thành phía dưới, nhàn nhạt lên tiếng. Gọi Tô Dịch, còn có Tâm Nguyệt ngay lập tức tới trước đệ cửu Chí Tôn Thành. Thanh âm của Mạnh Hạo vang lên, lập tức mọi người phía dưới thành trì đều chấn động, đồng loạt quỳ lạy xuống, ba vị nữ chủ tể kia cũng đều đi nhanh lên ra, bái kiến tuân mệnh. Ba vị nữ chủ tể này tính tình không đồng nhất, dù sao 10 năm không dài. Lúc này lạnh như băng, lạnh lùng như cũ, ẩn chứa khinh miệt như cũ khinh thường, vị nhu hòa kia cũng giống vậy, tìm không ra chút tâm tình nào của nàng hiện lên ở trên mặt. Về phần Tô Dịch cùng Tâm Nguyệt là hai vị trí tôn bát nguyên dưới trướng Mạnh Hạo mạnh nhất. Lần này đi Minh Cung, Mạnh Hạo chuẩn bị mang hai người này cùng nhau đi trước. Không để ý đến ba người kia, Mạnh Hạo cất bước, đi hướng xa xa, không bao lâu, xuất hiện ở chỗ chín tế đàn sở tại. Khi tới gần, chỗ này đã có bốn người đến trước hắn một bước. Thượng quan Hoành áo bào vàng sẫm cũng ở trong đó, thấy được Mạnh Hạo sau, Thượng quan Hoành mỉm cười, gật đầu ra hiệu. Ba người kia cũng đều từ đang nhắm mắt mở mắt ra, khi nhìn về phía Mạnh Hạo đều lộ ra nụ cười. Từ trên vẻ mặt, nhìn không ra chút dị thường nào. Dưới tế đàn bốn người này sở tại đều có từng người dưới trướng Chí Tôn Bát Nguyên khoanh chân tĩnh tọa, sau khi thấy được Mạnh Hạo, lập tức đứng dậy bái kiến. Mạnh Hạo cũng mỉm cười, ôm quyền sau khoanh chân ngồi ở trên tế đàn thứ 9 thuộc về hắn, tiếp tục chờ đợi. Không bao lâu, mấy vị Chí Tôn Cửu Nguyên Thương Mang phái lục tục mang từng cường giả dưới trướng lại tới, lẫn nhau đều thấy qua sau, đều từng người trên tế đàn ngồi xuống. Cho đến khi mặt đất khẽ chấn động, một cỗ thần thức cường hãn ầm ầm tản ra, ở trên tế đàn thứ nhất lại vào giờ khắc này nứt ra một khe hở. Từ trong khe hở này, một lão già chậm rãi đi ra, một đầu tóc lơ mơ bay, thân thể cao lớn, khi đi ra, chỉ là thân thể liền cho người một loại cảm giác áp bách. Chính là trưởng giáo Chí Tôn của Thương Mang phái, Cửu Nguyên Đỉnh Phong. Và lại lần này xuất hiện không phải này thần thức phân thân, mà là chân chính bổn tôn. Bái kiến trưởng giáo, đám người Thượng quan Hoành cùng Mạnh Hạo đều đứng dậy, hướng về lão già cúi đầu, những Chí Tôn bát nguyên khác càng phải như vậy. Vị trưởng giáo Chí Tôn Thương Mang phái này khẽ gật đầu, cùng mọi người ôm quyền sau, tay áo vung, ở trên tế đàn thứ nhất chậm rãi lên tiếng. Canh giờ đã đến, chư vị, lần này mức độ quan trọng không cần lão phu nói thêm nữa, vòng ngoài Minh Cung của lão tổ, chúng ta những năm này cũng đều dò xét rất nhiều lần, giờ này đã tìm ra một con đường, có thể đi vào bên trong Minh Cung. Lần này, mục tiêu của chúng ta không phải có thể đi vào chỗ hạch tâm Minh Cung, nếu có thể làm được thì xong, nếu không làm được, cũng muốn hết khả năng lớn nhất đi thăm dò khu vực. Lời nói vừa ra, trong mắt mọi người đều ánh sao lóng lánh. Trưởng giáo Chí Tôn của Thương Mang phái hít sâu một hơi, vẻ mặt ngưng trọng, tay phải nâng lên tay áo vung, lập tức chín chỗ tế đàn này chấn động, mơ hồ dường như muốn mở ra truyền tống. Cũng chính là vào lúc này, xa xa có hai đạo cầu vồng trong nháy mắt lại tới, chính là hai vị Chí Tôn bát nguyên dưới trướng Mạnh Hạo. Chỉ có điều lúc này tế đàn trận pháp đang mở ra, hai người bọn họ không thể lại gần, vẻ mặt lộ ra lo lắng, nhìn về phía Mạnh Hạo ở thứ 9 tế đàn. Đây là dưới trướng nhất mạch nào, lúc này mới tới, muộn rồi, tan rồi chứ. Không đợi Mạnh Hạo lên tiếng, Chí Tôn thứ 6 trên tế đàn thứ 6, một nam nhân trung niên lỗ mũi hơi cong câu, nhàn nhạt lên tiếng. Chương 1774, để lại ký hiệu. Vị Chí Tôn thứ 6 vừa nói ra, lập tức bốn phía một mảnh băng hàn. Băng hàn này không phải xương lạnh ý, mà là một loại cảm giác giống như không gian bị tách rời. Tay phải hắn nâng tùy ý vung lên, lập tức ở bên ngoài chín chỗ tế đàn này, hai vị Chí Tôn bát nguyên dưới trướng Mạnh Hạo vẻ mặt đại biến. Thân thể bọn họ vốn là đang đi về phía trước, nhưng lại không bị khống chế lui về sau. Dường như có một cỗ phản lực lượng của không gian tác dụng trên người của bọn họ, khiến cho hai người này chủ quan đi về phía trước cùng thân thể lui về sau, như thân thể bị lôi kéo. Tạo thành dấu hiệu hồn và thân tách rời. Thậm chí hư không xung quanh bọn họ vào giờ khắc này đều dường như bị xé mở. Trong tiếng nổ ầm ầm, hai người máu tươi phun ra, thân thể mạnh lui về sau, lúc ngẩng đầu, hàn mang trong mắt Tâm Nguyệt nhoáng lên một cái, về phần Tô Dịch lại là trên vẻ mặt có tức giận tràn ngập, gầm nhẹ một tiếng, muốn cưỡng ép cất bước. trước mắt chí tôn thứ 9, bọn họ bị làm nhục như vậy. Hai người này đều là tâm cao khí ngạo, nếu là Mạnh Hạo đối với bọn họ như vậy, bọn họ còn có thể tiếp nhận, nhưng chí tôn cửu nguyên khác như vậy, bọn họ sao có thể nhịn. Không biết tự lượng sức mình, vị chí tôn thứ 6 kia hừ lạnh, tay phải đang muốn nâng lên, nhưng vào lúc này, một cỗ sát cơ so với khí tức của hắn còn muốn băng hàn hơn vô số lần, trong nháy mắt từ trên người Mạnh Hạo ở tế đàn thứ 9 tràn ra. Đây là thủ hạ của ta, Mạnh Hạo thanh âm còn đang vang vọng, thân thể hắn đã trực tiếp một bước đi ra. Khi bước chân rơi xuống, thiên địa nổ vang, một cỗ lực lượng cường hãn từ đầu trên người hắn bộc phát ra, hóa thành một cái lốc xoáy, ầm ầm hướng về bốn phía điên cuồng khuếch tán, khiến cho thiên địa biến sắc, gió mây cuốn lên. Hắn đã xuất hiện trước người vị chí tôn thứ 6 kia, một quyền trực tiếp rơi xuống. Đối với chí tôn thứ 6 này, Mạnh Hạo căn bản cũng không cần thần thông gì, mà là dùng phương thức trực tiếp nhất, một quyền rơi xuống. Thiên địa sợ, bốn phương tám hướng nổ vang, dường như ở trong quả đấm của Mạnh Hạo ẩn chứa một cái hắc động, lập tức tinh không trong nửa tinh tú sở tại, lực lượng của thiên địa cuồn cuộn mà đến, khiến cho một quyền này của Mạnh Hạo giống như là huy vũ cả tinh không. Chí tôn thứ 6 cặp mắt co rút lại, tay phải thuận thế nâng lên, hướng về một quyền của Mạnh Hạo đang tới, cách không nhấn một cái. Rầm rầm rầm, tiếng nổ ngập trời, dưới một quyền, Mạnh Hạo đứng ở trên tế đàn thứ 6 không nhúc nhích chút nào, mà chí tôn thứ 6 kia, cả người như bị cuồng phong quét ngang, tóc tai lộn xộn, toàn thân quần áo điên cuồng vũ động, thậm chí thân thể đều đang run rẩy, khuôn mặt cùng với tất cả da lộ ở bên ngoài đều rõ ràng lõm xuống. Dưới một tiếng vang thật lớn, chí tôn thứ 6 này phun ra máu tươi. Thân thể không bị khống chế bỗng nhiên lui về sau, liên tiếp thối lui ra khỏi hơn 10 trượng sau, cố kiềm nén lại phải tiếp tục phun ra máu tươi. Lúc ngẩng đầu, vẻ mặt hắn dữ tợn, phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai cánh tay đưa ra, lập tức toàn thân cao thấp, lực lượng căn nguyên ngập trời bạo phát. Càng có không gian ý tràn ngập, dường như tạo thành đao vô hình ở chung quanh hắn tách rời hết thảy. Lão cửu, ngươi muốn chết, chí tôn thứ 6 giống lớn, xung quanh những chí tôn khác đều mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, bị một quyền này của Mạnh Hạo dung chuyển tâm thần, nhưng lại không ngăn trở. Duy chỉ có vị lão nhân trưởng giáo kia lúc này nhíu mày, khi nhìn về phía chí tôn thứ 6 lộ ra không vui. Gần như khi chí tôn thứ 6 lên tiếng, tay phải Mạnh Hạo tùy ý vung lên, lập tức một cỗ lực lượng mạnh mẽ trống rỗng bạo phát, tạo thành gió lốc, trực tiếp làm vỡ nát lực lượng truyền tống trong ngoài tế đàn tạo ra một cái lối đi, bao phủ hai chí tôn bát nguyên dưới trướng hắn. Lúc này, hai người này tâm thần chấn động mãnh liệt, Tô Dịch còn tốt một chút, đây là lần thứ hai hắn thấy được Mạnh Hạo xuất thủ, lần đầu tiên là trấn áp con rồng đen kia, mà Tâm Nguyệt lại là lần đầu tiên. Nàng nhìn Mạnh Hạo, trong tâm thần nổi lên sóng lớn, hô hấp dồn dập, một quyền kia ở nàng xem ra đủ để đánh bay một phương thế giới. Nhất là cái lối đi này, lại tùy ý đã bị Mạnh Hạo trực tiếp triển khai. Hai người hít sâu một hơi, không chần chờ, theo lối đi chạy thẳng tới trong tế đàn, khi xuất hiện, đã ở bên cạnh Mạnh Hạo. Bái kiến chí tôn, là thuộc hạ tới chậm, hai người lập tức cúi đầu, tới chậm không muộn, là chuyện của ta. Mạnh Hạo nhàn nhạt lên tiếng, lần nữa đi về phía trước một bước, đi hướng chí tôn thứ 6. Cùng chí tôn thứ 6 ngươi có quan hệ như thế nào, cần ngươi đến chỗ bổn tôn trừng phạt. Cần ngươi ra tay, ngươi coi là cái thứ gì? Xem ra, cần lưu lại cho ngươi một cái ký hiệu, cho ngươi có thể nhớ chuyện này. Mạnh Hạo vừa nói, trong mắt chí tôn thứ 6 sát cơ nhoáng lên một cái, hai cánh tay huy vũ. Lập tức lực lượng căn nguyên của hắn ầm ầm bạo phát, hóa thành một đầu màu đen to lớn. Mắt thấy hai người sắp đấu với nhau một trận, Thượng Quan Hoành cất bước đi ra. Cùng hắn đi ra còn có ba vị chí tôn ngăn cản ở giữa hai người. Lão cửu, chuyện này quên đi. Lão lục, đây là ngươi làm không nhiều lắm. Thôi thôi, lúc này muốn đi Minh Cung, các ngươi đều dừng tay đi, có khí lực đến Minh Cung tỉ thí. Chí tôn thứ 6 trong mắt có lệ ý lóe lên, cho dù ba vị chí tôn kia cản trở, cũng như cũ hai tay chỉ về phía trước, lập tức đầu màu đen kia giống giận, chạy thẳng tới Mạnh Hạo mà đến. Ba người Thượng Quan Hoành biến sắc, đúng lúc này, Mạnh Hạo bỗng nhiên một bước, cả người trong phút chốc hóa thành một con đại bàng màu xanh, tốc độ cực nhanh, gần như trong chớp mắt liền cùng đầu màu đen kia đụng nhau. Ầm một tiếng, đầu màu đen do căn nguyên hóa thành trực tiếp tan vỡ, mà đại bàng màu xanh Mạnh Hạo hóa thành lại là trở thành một ánh sáng xanh, trực tiếp liền xuất hiện ở trước mặt chí tôn thứ 6. Chí tôn thứ 6 biến sắc, đang muốn lui về sau, trong ánh sáng xanh nhanh chóng đưa ra một bàn tay, một quyền rơi vào ngực chí tôn thứ 6. Ầm một tiếng, cả người chí tôn thứ 6 bị trực tiếp đánh ra tế đàn, máu tươi phun ra. Không đợi hắn kịp phản ứng, ánh sáng xanh nhoáng lên một cái, Mạnh Hạo tốc độ cực nhanh, một cái chớp mắt tới gần, lần nữa một quyền. Quyền thứ 3, quyền thứ 4, quyền thứ 5, tiếng động rầm rầm ngập trời, Chí Tôn thứ sáu không ngừng lui về sau, cả ngực đều lõm xuống, phát ra tiếng gào thét thê lương. Ba vị Chí Tôn bát nguyên dưới trướng hắn lúc này đều chần chờ, nhưng mắt thấy không phải biện pháp, lập tức bay ra, muốn đi cản trở Mạnh Hạo. Tô Dịch và Tâm Nguyệt cũng đều cất bước cản trở. Cút, không đợi Tô Dịch và Tâm Nguyệt chặn lại, trong ánh sáng xanh truyền ra tiếng hừ lạnh của Mạnh Hạo. Thân ảnh hắn biến ảo, tay áo vung, một cỗ thần hỏa nổ vang lên, chạy thẳng tới ba vị cường giả dưới trướng Chí Tôn thứ sáu. Ba người này sắc mặt biến hóa, không thể né tránh, trực tiếp bị oanh kích, máu tươi phun ra, trực tiếp bị cuốn đi nghìn trượng. Giờ phút này trong tâm thần Chí Tôn thứ sáu tràn đầy rung động. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Mạnh Hạo không ngờ cường hãn như vậy, có thể đối với mình sinh ra áp chế. Loại đả kích áp chế này khiến hắn chỉ có thể lui về sau, trong lúc nhất thời không thể phản kích, nhưng hắn không cho là mình không phải đối thủ của Mạnh Hạo, mà là không cách nào nắm giữ tiên cơ, ở vào thế bị động. Đáy lòng ít nhiều có chút hối hận, không nên là người đầu tiên xuất thủ đi thử dò xét Mạnh Hạo. Chết tiệt, Chí Tôn thứ sáu gầm nhẹ, Mạnh Hạo lần nữa lại tới. Trong tiếng nổ ầm ầm, thần thông của hắn lập tức tan vỡ, pháp bảo lấy ra cũng đều trong phút chốc vỡ nát. Xung quanh những Chí Tôn khác thấy một màn như vậy, mỗi một người đều mắt lộ ra tia sáng kỳ lạ, như có điều suy nghĩ đồng thời, đối với Mạnh Hạo cường hãn có phán đoán mới. Mà Mạnh Hạo muốn cũng chính là lập uy như vậy. Mạnh Hạo trong mắt hàn mang nhoáng lên một cái. Khi tay phải hắn nhấc lên, bất ngờ có lực lượng không gian ẩn chứa trên ngón tay hắn, đúng là đệ bát cấm căn nguyên không gian hắn hiểu rõ. Đúng lúc này, vị lão nhân trưởng giáo kia khi nhìn đến đầu ngón tay bên phải Mạnh Hạo sau, cặp mắt hơi co rụt lại, thân thể một bước đi ra, tay áo vung. Đủ, các ngươi còn muốn đánh tới khi nào? Lão nhân trưởng giáo thân là cửu nguyên đỉnh phong, khẽ chuyển, một cỗ lực lượng mạnh mẽ ở giữa Mạnh Hạo và Chí Tôn thứ sáu nổ tung, hóa thành trùng kích, thúc đẩy hai người cưỡng ép cách xa. Chí Tôn thứ sáu đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn vừa lúc mượn này làm nấc thang, khi nhìn về phía Mạnh Hạo, trong mắt có sát cơ nhoáng lên một cái. Nhưng hắn xem thường Mạnh Hạo, ta từng nói qua, muốn lưu lại một cái ký hiệu cho ngươi. Mạnh Hạo lời nói âm lãnh truyền ra, mắt thứ ba ở mi tâm đạo mục bỗng nhiên mở ra. Khi đạo mục mở ra, một cỗ bàng bạc ý chí ầm ầm phủ xuống, khiến cho nội tinh không run rẩy, khiến cho mọi người tâm thần chấn động. Cũng chính là lúc này, mượn lực lượng đạo mục, trùng kích do thần thông lão nhân trưởng giáo hóa thành. Trước mặt Mạnh Hạo trong nháy mắt động lại, mà thân thể hắn cũng vào giờ khắc này nháy mắt chạy ra, tốc độ cực nhanh gấp mấy lần lúc trước. Cơ hồ là trong chớp mắt, liền xuất hiện ở trước mặt vị Chí Tôn thứ sáu kia. Chí Tôn thứ sáu trong óc ông một tiếng, muốn lui về sau, nhưng lại như đang chìm trong bùn, chậm nhiều lắm, hai mắt co rút lại, phát ra kinh hãi. Lão nhân trưởng giáo vẻ mặt biến đổi, hét lớn một tiếng. Lão cửu, dừng, hắn đi ra một bước, trực tiếp liền xuất hiện ở bên cạnh Mạnh Hạo, tay áo vung, cản trở bước chân cùng hai tay của Mạnh Hạo. Khi đang muốn lần nữa tách ra, Mạnh Hạo tuét miệng cười, khí tức đột biến, hung tàn ý ngập trời. Hai tay hai chân hắn không thể nâng lên, nhưng đầu có thể. Một ngụm trực tiếp cắn trên cổ của Chí Tôn thứ sáu, hung hăng một cái, liên quan máu thịt xanh xanh kéo xuống một mảng lớn. Máu tươi phun ra, Chí Tôn thứ sáu phát ra tiếng động thê lương, hắn cầm cổ, thân thể cấp tốc lui về sau, khi nhìn về phía Mạnh Hạo, đã không có sát cơ, mà là mang hoảng sợ mãnh liệt hơn. Hắn cùng với người đấu pháp cả đời, vẫn là lần đầu tiên thấy được người hung tàn như vậy, không ngờ cắn xé. Lúc này đáy lòng nổ vang, cảm thấy Chí Tôn thứ 9 trước mắt này điên cuồng đến cực hạn. Đây chính là ký hiệu, Mạnh Hạo ói ra máu thịt trong miệng, lau mép một cái, nhàn nhạt lên tiếng, xoay người đi hướng tế đàn thứ 9. Một đường đi trở về, tất cả tu sĩ thấy hắn đều tâm thần chấn động, cho dù là Tô Dịch và Tâm Nguyệt cũng đều hít ngược một hơi. Bọn họ không thể quên được sự hung tàn của Mạnh Hạo một khắc vừa rồi kia. Người này, không thể trêu chọc, người điên, hắn chính là người điên. Những Chí Tôn khác từng người một hít sâu một hơi, khi nhìn về phía Mạnh Hạo, đều mang cẩn thận. Lão nhân trưởng giáo cũng là sắc mặt khó coi, nhưng trong lòng lại nhấc lên sóng lớn, sâu đậm liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, không dây dưa chuyện này nữa, mà là hung hăng trợn mắt nhìn Chí Tôn thứ sáu, lúc này mới trầm mặt, về tới tế đàn thứ nhất. Chí Tôn thứ sáu trầm mặc, cũng trở về đến trên tế đàn hắn. Lúc này sắc mặt hắn tái nhợt, trong ánh mắt nhìn về phía Mạnh Hạo, hoảng sợ trở thành khủng khiếp. Hắn không sợ người tu vi cao thâm hơn mình, hắn sợ chính là loại tu sĩ điên cuồng đó, mà trong cửu nguyên, Mạnh Hạo là người hắn gặp điên cuồng nhất. Mạnh Hạo vẻ mặt như thường, đứng ở nơi đó, chắp tay sau lưng, như hết thảy đều không có phát sinh qua, phía sau hắn Tô Dịch và Tâm Nguyệt đối Mạnh Hạo càng phát kính sợ. Một lát sau, truyền tống lần nữa triển khai, trong tiếng nổ ầm ầm, một đạo quang trụ bay lên không, mang tất cả mọi người biến mất ở chỗ này. Chương 1775, Minh Cung Quỷ Thành. Tinh không mênh mang có khu vực thần bí, như Thanh Quan Tuyển chính là một chỗ trong đó, tồn tại không giống với pháp tắc thương mang, khiến cho tu sĩ khó có thể bước chân vào, cho dù là cửu nguyên cũng đều phải dừng lại. Chỗ như vậy, Mạnh Hạo trước không biết, lúc này đã hiểu được, đó là người siêu thoát bố trí. Cũng chỉ có người siêu thoát mới có thể bố trí loại khu vực khiến chí tôn cửu nguyên đều dừng lại. Mà khu vực như thế ở trong thương mang tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có mấy chỗ như vậy. Nghe nói, một phần là có quan hệ với thương mang đạo, còn có một phần lại là cùng tiên thần đại lục, một phần cuối cùng lại là cùng ma giới có quan hệ. Dường như, mỗi một thế lực xuất hiện siêu thoát chi tu đều có tư cách liên hệ mấy chỗ khu vực như vậy. Những khu vực này có khi là bị thế nhân biết hiểu, mà còn có một phần lại là nội tình trong thế lực từng người, cũng là bí mật lớn nhất sở tại. Bí mật như vậy, trên thực tế không sợ người ngoài biết được, nhưng vẫn là sẽ theo bản năng đi che giấu. Như Minh Cung mà thương mang lão tổ sở tại liền là một chỗ như vậy. Nó tồn tại ở phương nào, không người biết, mà phương pháp tiến vào này Minh Cung chỉ có ở chín đại tế đàn nửa tinh tú trong tinh không thương mang phái. Đã từng có người đoán, Minh Cung của thương mang lão tổ sở tại đã không phải ở trong tinh không mênh mang, mà là trong ngoài giữa một thế giới không có thiên đạo. Sở dĩ nói không có thiên đạo, bởi vì ở chỗ này, tất cả thuật pháp đều tồn tại hỗn loạn, thậm chí còn sẽ có khi không thể thi triển ra, giống như chỗ này, cùng khí thức tu sĩ thương mang sở tu không hợp nhau. Khi đám người Mạnh Hạo xuất hiện chính là ở trong một khu vực như vậy, mà Mạnh Hạo nhìn bốn phía, chỗ hắn thấy là một phiến tinh không. Kia là tinh không chân chính, không có chút thương mang sương mù nào. Từng phiến đại lục ở trong tinh không hắn phía trước dàn ra, lẫn nhau liên tiếp ở cùng một chỗ. Nhìn kỹ, tổng cộng 9 phiến đại lục, giữa bọn họ có cầu liên tiếp. Đều không phải là cầu cố định, mà là phiêu diêu lắc lư. Bên ngoài 9 đại lục này lại là vẫn thạch vô cùng vô tận, hàng năm xoay tròn 4 phương 8 hướng. Thi thoảng có dao động tràn ra, vô thanh vô tức nhưng lại xuyên thấu qua một loạt nguy cơ mãnh liệt. Nơi này không có đường, lần này mở ra, chúng ta không có quá nhiều thời gian, chỉ có 1 tháng. Các ngươi đi theo ta đi, chú ý chớ đi nhầm, mà thấy được bất kỳ chuyện gì, bất kỳ hình ảnh, bất kỳ kẻ nào cũng không cần đi đụng chạm, nếu không, cho dù là cửu nguyên, cũng đều sẽ bỏ mạng ở nơi này. Lão nhân trưởng giáo chậm rãi lên tiếng, nhìn mọi người xung quanh, không nói thêm nữa, thân thể nhoáng lên một cái chạy thẳng tới tinh không phía trước. Những người khác đi theo ở bên trong, hiển nhiên đều không phải là lần đầu tiên đến, đi theo rất là thuần thục. Duy chỉ có Mạnh Hạo lần đầu bước chân vào, tâm thần cảnh giác, hóa thành cầu vồng ở phía sau đi theo. Hai vị chí tôn dưới trướng hắn cũng đều theo phía sau Mạnh Hạo, khi nhìn bốn phía mang cảnh giác ý. Mọi người một đường bay nhanh, ở trong cụm vẫn thạch quanh đi quanh lại. Lão nhân trưởng giáo dường như nắm giữ phương thức nào đó, nơi đi qua, không có phát động bất kỳ cấm chế gì, cũng không có dẫn động những vẫn thạch lơ lửng kia. Nhưng sắc mặt hắn tái nhợt, trong mắt có tia sáng thôi diễn mãnh liệt, hiển nhiên đối với hắn mà nói, an toàn đi vào phiến đại lục thứ nhất cũng không phải dễ dàng. Thời gian trôi qua, 2 canh giờ sau, đột nhiên, Mạnh Hạo thấy được phía trước một vị chí tôn bát nguyên, dường như không thể nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh, trên vẻ mặt lộ ra rung động cùng không thể tin, nhưng lại thân thể dừng lại. Không đợi người đứng bên cạnh hắn đi nhắc nhở, đột nhiên, vị trí tôn bát nguyên giới bên ngoài, dậm chân một cái đều có thể chấn động thương mang, thậm chí ở trong một cái thế giới đều xem như đỉnh phong, thân thể hắn giống như quả bóng xì hơi, trong chớp mắt trực tiếp khô héo, cả người chất đống xuống. Xương cốt, máu thịt, sinh mạng đều trong nháy mắt này hòa tan, biến mất vô ảnh vô tung, thậm chí ngay cả thần hồn của hắn đều không thể trốn ra, vô thanh vô tức cứ như vậy tử vong. Chỉ còn lại có một tấm da ở đống chồng chất lơ lửng trong tinh không, dần dần đã đi xa. Một màn này Mạnh Hạo nhìn tâm thần chấn động, mấy người khác đều là da đầu tê dại, không có người nói chuyện, chỉ là nhìn tấm da người. Khi bay xa, dường như có tiếng cười truyền ra, nhìn kỹ, không ngờ chính là tấm da người kia đang cười. Không muốn chết ở chỗ này, cũng không cần mọi nơi nhìn loạn, chỉ nhìn người trước người ngươi. Một đoạn đường này phải đi 3 ngày, nếu như thuận lợi, 3 ngày sau chúng ta liền có thể từ nơi này vòng ngoài đi vào tầng thứ nhất mặt đất Minh Cung của lão tổ. Phía trước lão nhân trưởng giáo chậm rãi lên tiếng, sau đó không nói thêm lời nào nữa, cẩn thận tính toán đi về phía trước. Mạnh Hạo trầm mặc, cặp mắt chớp động sau, nhìn về người tu sĩ phía trước, giữ vững tốc độ đi về phía trước. Thời gian trôi qua, một ngày sau, Mạnh Hạo thô sơ giản lược tính một chút, bọn họ đã đi qua gần như 7 thành khoảng cách, trước mắt càng ngày càng gần phiến đại lục thứ nhất. Mà trong quá trình này, tuy rằng hữu kinh vô hiểm, nhưng vẫn là lại có một chí tôn bát nguyên tử vong. Hắn không phải hóa thành ra người tiêu tán, mà ở lúc đi tới trước không nhận ra thân thể đang mục nát. Khi những người phía sau kinh hô, này Chí Tôn Bát Nguyên kinh ngạc xoay người, trong mắt của hắn rớt xuống, thân thể trong mắt mọi người trong mấy nhịp thở trở thành máu loãng, rơi phía dưới. Một màn này khiến Mạnh Hạo cảnh giác hơn, xung quanh vẫn thạch thi thoảng tán phát ánh sáng hơi yếu, cả hư vô từ đầu đến cuối đều là hoàn toàn yên tĩnh tử vong vậy. Mà lão nhân trưởng giáo tốc độ cũng càng ngày càng chậm, đến cuối cùng, gần như có thể coi là rất lâu, mới có thể đi qua một đoạn phạm vi. Mạnh Hạo quan sát đã lâu, dần dần tìm ra một chút đầu mối, lão nhân trưởng giáo thôi diễn tính toán, dường như là căn cứ quỹ tích vẫn thạch nơi này lơ lửng mà định. Ngay khi Mạnh Hạo như có điều suy nghĩ khi, bỗng nhiên, phía sau hắn truyền ra tiếng kinh hô của Tô Dịch, Mạnh Hạo lập tức xoay người, hắn liếc mắt liền thấy được Tâm Nguyệt phía sau. Nữ tử này tướng mạo xinh đẹp, lúc này mang mờ mịt, đang nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh, mở to miệng, dường như đang cùng người nào nói chuyện, biểu tình biến hóa rất nhanh, đến cuối cùng, dường như gật gật đầu, trên mặt lộ ra vui mừng. Khi nàng gật đầu, thân thể Tâm Nguyệt không ngờ bằng mắt thường có thể thấy được khô héo, Mạnh Hạo nhíu mày, tay phải đột nhiên nâng lên, một chỉ tay vào mi tâm của Tâm Nguyệt. Thân thể Tâm Nguyệt chấn động, khô héo chậm chạp, nhưng không dừng lại. Một bên Tô Dịch sắc mặt biến hóa, lộ ra lo lắng ý, đang muốn trợ giúp cùng thi pháp, nhưng trong chớp mắt, trong mắt của hắn liền xuất hiện mờ mịt, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, trên vẻ mặt có không thể tin, tay phải nâng lên, dường như muốn nắm ở một bên hư vô, mà thân thể của hắn trong một cái chớp mắt này cũng bắt đầu khô héo. Một màn này khiến Mạnh Hạo nhíu mày, đạo mục trên mi tâm hắn trong phút chốc mở ra, khí tức trong người ầm ầm khuếch tán, tạo thành một cái lốc xoáy, cuốn lên khí tức bốn phương tám hướng. Cũng chính là vào lúc này, lão nhân trưởng giáo cùng với mấy người khác đi ở phía trước đều lập tức quay đầu, nhất là lão nhân trưởng giáo kia lại biến sắc, chần chờ sau, hung hăng cắn răng một cái, lập tức xoay người chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Mấy vị khác chí tôn cũng đều vẻ mặt biến hóa, nhưng mắt thấy trưởng giáo như thế, cũng đều tới gần. Gần như khi bọn họ tiến lại gần, Mạnh Hạo tay phải đột nhiên nâng lên, hướng về mọi người nhấn một cái. Không nên tới gần, tự ta có thể. Hắn vẻ mặt nghiêm túc, lời nói truyền ra, trên người dần dần dâng lên từng tia sát khí. Sát khí này nồng đậm, trong chớp mắt liền ngập trời lên. Lão nhân trưởng giáo cùng với những chí tôn khác, bất kỳ một người nào cả đời này đều giết chóc vô tận, nhưng giờ này, khi nhìn đến sát khí của Mạnh Hạo sau, rối rít cặp mắt co rút lại, nhất là chí tôn thứ sáu kia lại hít sâu một hơi. Mạnh Hạo sát khí dày đặc tuyệt không phải người thường có thể so sánh, cho dù là bọn họ cũng không nhiều bằng. Đây là giết bao nhiêu sinh mạng, người này giết chóc nhiều, lão phu cuộc đời này hiếm thấy. Chí tôn thứ 9 này chẳng lẽ là sát tinh, chẳng những là những chí tôn cửu nguyên kinh hãi, chí tôn bát nguyên dưới trướng bọn họ lúc này cũng đều tâm thần chấn động mãnh liệt. Hắn quả nhiên là, Mạnh Hạo, lão nhân trưởng giáo trầm mặc, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Loáng thoáng dường như thấy được trong sát khí trên người Mạnh Hạo kia đếm được vô số hồn thê lương. Mà giờ khắc này Mạnh Hạo vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, con mắt thứ ba của hắn mở ra sau, thấy được thế giới hoàn toàn khác trước. Hắn thấy được, xung quanh hư vô trước tinh không lúc này rõ ràng là một chỗ thành trì vô biên vô tận khổng lồ, mà những vẫn thạch kia đều hóa thành từng ngọn kiến trúc. Những kiến trúc này cũng tốt, thành trì cũng được, tựa hồ đều là tồn tại viễn cổ, hôm nay đã sớm tiêu tán theo năm tháng. Ngoài ra, càng làm cho tâm thần Mạnh Hạo chấn động, là ở xung quanh bọn họ, không ngờ. Có vô số thân ảnh, những thân ảnh kia, nữ có nam có già có trẻ, đều là tu sĩ, tràn ngập bốn phương tám hướng, thành đàn từ bên cạnh bọn họ đi qua, còn có một số dường như phát hiện bọn họ, tò mò xem ra. Thân ảnh những tu sĩ này đều là mơ hồ, thêm sắc mặt tái nhợt, trên người của bọn họ không có chút sinh cơ nào, tràn ngập bốn phía là vô tận tử khí. Mà ở bên cạnh Thủy Nguyệt bất ngờ có mấy cái nữ tử đang cười híp mắt lôi kéo nàng, dường như muốn kéo vào trong các nàng, mà ở bên cạnh Tô Dịch, một màn tương tự cũng đang xuất hiện. Thậm chí xung quanh Mạnh Hạo cũng có một số quỷ hồn vươn tay muốn tới kéo hắn. Mạnh Hạo hít ngược một hơi, nơi này, căn bản là quỷ thành vừa ra, những thân ảnh kia lấy tu vi của hắn tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, đều là quỷ hồn, số lượng nhiều, căn bản là khó có thể đi phán đoán, vô biên vô tận. Gần như khi con mắt thứ ba của Mạnh Hạo mở ra, thấy rõ bốn phía này, quỷ hồn xung quanh trong nháy mắt dừng lại, dường như quỷ hồn trong cả thành trì đều một cái chớp mắt này dừng lại, đồng loạt quay đầu, vô biên vô tận hồn phách, vô số ánh mắt toàn bộ ngưng tụ trên người Mạnh Hạo. Hơi thở tiếp theo, trên vẻ mặt những quỷ hồn này lộ ra tia sáng kỳ dị, trong chớp mắt, phát ra âm thanh thê lương người ngoài nghe không được, nhưng lại trước sau nhào tới, hướng về Mạnh Hạo điên cuồng đánh tới. Đồng thời bị nhiều quỷ hồn như vậy quay chung quanh, cho dù là Mạnh Hạo cũng lập tức cảm thụ chính mình như chúng nguyền rủa. Trong cơ thể sinh cơ cấp tốc tiêu tán, tử khí điên cuồng bạo tăng. Cũng chính là đúng lúc này, hắn lập tức đem sát khí trong cơ thể không chút nào ẩn tàng ầm ầm tản ra, sát khí ngập trời, tạo thành lốc xoáy, trong tiếng nổ ầm ầm, bao phủ bốn phương tám hướng. Chương 1776, quỷ chúng triều bái. Thương mang, đạo thể, tiếng động sâu kín, người ngoài nghe không được, duy chỉ có Mạnh Hạo có thể nghe thấy, từ bốn phía mơ hồ mà đến. Mạnh Hạo bạo phát sát khí, trong tiếng nổ ầm ầm hóa thành lốc xoáy, tỏa ra xung quanh, khiến cho quỷ hồn bên cạnh Tô Dịch và Tâm Nguyệt lập tức bị cưỡng ép cuốn đi. Nhưng bốn phía quỷ hồn này quả thực nhiều lắm, nhiều đến mức khiến Mạnh Hạo đều ra đầu tê dại. Hắn thấy được những quỷ hồn này từng tên một nổi điên đánh tới, dường như muốn tới gần chính mình. Hắn bắt lấy Tô Dịch và Tâm Nguyệt, thân thể nhoáng lên một cái chạy thẳng tới lão nhân trưởng giáo. Khi bay nhanh, hắn cũng nhìn thấy trong thành trì này, trên vô số kiến trúc kia cũng đều xuất hiện từng đạo hồn ảnh cường hãn rõ ràng hơn, có một con đường, trên con đường kia không có chút nào quỷ hồn, lại đi thông chỗ xa hơn. Ở chỗ xa hơn đó, Mạnh Hạo thấy được một miếu thờ cao ngất trời. Miếu thờ kia lớn, khoảng cách rất xa cũng đều rõ ràng có thể thấy được. Nhìn kỹ, miếu thờ này dường như không phải ở trong mảnh hư vô này, mà ở trên phiến đại lục thứ nhất kia. Thậm chí khi nhìn lại, phiến đại lục thứ nhất này bất ngờ cũng là tồn tại vô biên vô tận quỷ hồn. Chỗ xa hơn, những tám đại lục khác mơ hồ, nhìn không rõ. Tuy mơ hồ, nhưng dường như ở trên phiến đại lục thứ 9 chỗ xa nhất kia Mạnh Hạo nhìn thấy được một cái ghế ngồi to lớn, trên đó một người đang ngồi. Người kia, lúc này ánh mắt xuyên thấu vô tận tinh không, rơi vào bản thân, mà bốn chữ thương mang đạo thể kia, dường như. Chính là người này nói ra, Hạo kiếp nổi lên, thương mang điên, ngươi là cuối cùng. La Thiên, Úy Tiên, ngươi, rốt cuộc đã tới, thanh âm vang lên, những quỷ hồn kia càng điên cuồng hơn, mà cây đèn đồng thau trong cơ thể Mạnh Hạo giờ khắc này cũng cấp tốc lóng lánh. Tất cả những điều này đều là trong phút chốc xảy ra. Khi Mạnh Hạo lui về sau, hắn mơ hồ cảm thấy, dường như trên vẻ mặt những quỷ hồn này, tuy rằng điên cuồng, nhưng lại không có hung tàn ý gì, chỉ là lúc này cấp bách, hắn không kịp nghĩ nhiều. Bốn phía sát khí tản ra, đánh lui từng nhóm quỷ hồn một điên cuồng đánh tới. Đồng thời con mắt thứ ba ở mi tâm cũng vào giờ khắc này cấp tốc khép kín. Gần như khi khép kín, tất cả biến mất nhưng Mạnh Hạo vẫn cảm nhận được vô biên vô tận hàn khí ở chung quanh đây không ngừng tăng lên. Đi, lão nhân trưởng giáo không chần chờ, lập tức lên tiếng, mọi người toàn bộ triển khai tốc độ, chạy thẳng tới xa xa. Lúc này, cũng không thể đi phân biệt phương hướng gì, mọi người bay nhanh. Phía sau bọn họ khí tức băng hàn như cũ tích lũy, không ngừng ngưng tụ. Nhưng dường như theo con mắt thứ ba Mạnh Hạo khép kín, những quỷ hồn kia không tìm được sự hiện hữu của hắn. Mấy canh giờ sau, đoàn người rốt cuộc trốn ra khỏi phiến khu vực băng hàn kia, mỗi người đều sắc mặt khó coi, Tô Dịch và Tâm Nguyệt có chút hổ thẹn, ở phía sau Mạnh Hạo trầm mặc im lặng. Chết tiệt, ngươi muốn làm gì? Ngươi có biết mới vừa rồi nguy hiểm cỡ nào hay không? Ngươi lỗ mãng, suýt nữa hại chết mọi người chúng ta. Mấy vị trí tôn khác lập tức có người gầm lên, mặc dù bọn họ không thấy được những quỷ hồn kia, nhưng trực giác làm cho bọn họ hiểu rõ, vừa rồi, mỗi một người bọn họ đều đã trải qua biến chuyển sống chết. Một khi bị những khí tức băng hàn kia bao phủ, trốn không thoát, sợ là cả đời này đều phải ở chỗ này tống táng. Mạnh Hạo không biện giải, mà là ôm quyền, hướng về mọi người cúi đầu. Thấy được Mạnh Hạo luôn luôn lạnh như băng như vậy, mấy chí tôn kia sắc mặt mới khá hơn một chút, nhưng vẫn là vẻ mặt âm trầm, bởi vì bọn họ phát hiện, mình đã không còn trên con đường trước. Ở trong phiến tinh không này, bọn họ biết hậu quả khi đi lầm đường. Mà cúi đầu của Mạnh Hạo có thể cho những người khác không lên tiếng nữa, nhưng vị chí tôn thứ sáu kia lại là hừ lạnh một tiếng. Một thân lực bảo, hai cái chí tôn dưới trướng của ngươi kia, chết cũng liền chết, cứu bọn họ, lại làm cho chúng ta bị lạc phương hướng, chuyện này đáng giết. Nếu là đổi thời điểm khác, trước hắn đã trải qua một trận chiến với Mạnh Hạo sẽ không mở miệng như vậy. Nhưng giờ này hiển nhiên Mạnh Hạo chọc tất cả mọi người, hắn lập tức liền thêm dầu vào lửa. Đúng là như thế, lão cửu, ngươi cho dù cúi đầu nói lời xin lỗi, nhưng chuyện này quá lớn, chúng ta đều bị lạc phương hướng. Ngươi biết được ở chỗ này bị lạc có bao nhiêu hung hiểm sao? Chí tôn thứ 8 trong vô cùng chí tôn ở một bên cũng âm lãnh lên tiếng. Hai người họ vừa nói ra, mấy vị chí tôn khác mày nhíu chặt hơn lão nhân trưởng giáo nhíu mày, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Đa tạ trưởng giáo trước tương trợ, Mạnh Hạo nhìn về phía lão nhân trưởng giáo, trước người này mặc dù không có trợ giúp nhiều lắm, nhưng kỳ tâm ý Mạnh Hạo hiểu rõ. Đối phương có thể quay đầu lại, vốn là đã nói rõ vấn đề, chuyện này Mạnh Hạo ghi tạc trong lòng. Mà mấy vị trí tôn khác ngoại trừ vị trí tôn thứ 6 trước cố ý chậm một chút ra, phần lớn đều là thành tâm muốn đi giúp hắn. Chuyện này khiến Mạnh Hạo đối với thương mang phái này mơ hồ có một tia nhận thức. Trước ngươi nhìn thấy gì? Lão nhân trưởng giáo cau mày lên tiếng. Quỷ thành, nơi này là một tòa thành trì, những vẫn thạch cai đều là kiến trúc,

là một khối khu vực nhỏ từ chỗ đại lục thứ nhất kia lan tràn ra, mà trên mặt đất này, có một pho tượng, không biết bị chôn vùi ở chỗ này đã bao nhiêu năm tháng. Pho tượng cao mấy vạn trượng, từ xa xa nhìn lại, giống như một ngọn núi ngút trời. Điêu khắc là một thanh niên, mặc trường bào, ngẩng đầu nhìn bên trên xa xôi, thân sắc dữ tợn, lộ ra ý điên cuồng, dường như đang phẫn nộ, trên mặt nổi vòng gân xanh có thể thấy được rõ ràng, mơ hồ trước con mắt thứ ba của Mạnh Hạo, dường như có chỗ tương tự với thân ảnh ngồi trên ghế ở đại lục thứ 9. Chỉ có điều pho tượng này mang theo vẻ không cam lòng, cũng có chấp nhất mãnh liệt, hóa thành oán khí vô cùng tận. Tia tia sương mù kia là từ trong cơ thể pho tượng tràn ra, tạo thành sương mù trong vực sâu, trước đó khiến Mạnh Hạo sợ hết hồn hết vía. Tại mi tâm của pho tượng, có một vết nứt, dường như bị người dùng kiếm đâm xuyên qua. Nguồn gốc làm cho cây đèn đồng thau trong cơ thể Mạnh Hạo chấn động, chính là truyền ra từ khe nứt này. Bên cạnh pho tượng, còn có một mặt vách đá, nhìn kỹ, có lẽ không phải vách đá, mà là một tấm mộ bia. Khổng lồ, phía trên có khắc một hàng chữ, bổn tôn phân thân thứ nhất, chết bởi La Thiên. Dưới hàng chữ này, người lập bia lại là Lão Tổ Thương Mang. Mạnh Hạo chấn động tâm thần, hắn nhìn pho tượng trước mắt, người này thoạt nhìn giống như khắc đá, nhưng thời khắc này coi lại giống như là máu thịt biến hóa thành. Không đợi Mạnh Hạo xem xét cẩn thận, người khổng lồ ba đầu kia gào thét chạy tới đánh về phía Mạnh Hạo, ba cái đầu của hắn, trong mắt đều tản ra ánh sáng đỏ, dường như vô tận vẩn đục. Mạnh Hạo nhíu mày, lúc ngẩng đầu trong cơ thể tu vi vận chuyển, bốn phía lập tức xuất hiện gió lốc ầm ầm xoay tròn trở thành lốc xoáy, ầm ầm bộc phát, hắn cất bước, tung ra một quyền, thi triển sát thần quyền. Ầm một tiếng, với chiến lực của Mạnh Hạo giờ này, một quyền như vậy cửu nguyên bình thường tiếp nhận đều sẽ phun ra máu tươi, nhưng người khổng lồ ba đầu này chỉ là thân thể thụt lùi trăm trượng, gào thét lần nữa vọt tới. Da dày thịt béo, Mạnh Hạo nhíu mày, trong mắt tràn ngập sát cơ, lần nữa dứt khoát phóng tới, một quyền. Một quyền, một quyền, trong chớp mắt, đánh ra mấy chục quyền, trong tiếng nổ ngập trời, người khổng lồ ba đầu kia rốt cục phun ra máu tươi, nhưng ý hung tàn lại càng rõ ràng hơn. Muốn chết, Mạnh Hạo vung tay áo, lập tức những ngọn núi ầm ầm xuất hiện, đè xuống, mỗi một đỉnh núi đều phát ra lực lượng kinh khủng, khiến cho người khổng lồ ba đầu lần nữa máu tươi phun ra, nhưng ngay lúc này, ba cái đầu của hắn đồng thời hét lên, biến thành sóng âm, mang theo lực xuyên thấu khó có thể hình dung, đánh thẳng vào trên người Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thân thể chấn động, sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng bỗng nhiên bước chân đi tới, liên tiếp bước ra 7 bước, khí thế từng bước một kéo lên, đến bước thứ 7, khí thế của hắn khiến cả phiến vực sâu này đều chấn động, tay hắn nhanh như tia chớp điểm xuống một lóng tay. Một lóng tay này nổ vang bốn phương tám hướng, khiến cho một cái đầu của người khổng lồ ba đầu ầm một tiếng nổ tung, hắn phát ra tiếng hét thảm. Hai cái đầu còn lại trong mắt xuất hiện vùng vẫy, dường như có một chút thanh tỉnh, nhưng rất nhanh thì lại vẩn đục, bị ánh sáng đỏ thay thế, thân thể không có thối lui ra sau, mà cấp tốc phóng vào tới hướng Mạnh Hạo. Ầm một tiếng, Mạnh Hạo cảm nhận được một lực lượng mạnh mẽ va chạm, thân mình lui về phía sau vài bước, tay phải bấm quyết điểm ra một cái, một lóng tay này chính là Yêu Phong Đệ Bát Cấm. Cấm pháp vừa điểm ra, căn nguyên không gian phủ xuống, người khổng lồ chỉ còn lại có hai cái đầu, thân thể bỗng nhiên run rẩy, dường như đang vùng vẫy, Mạnh Hạo nhoáng cái tới gần, lần nữa giơ tay điểm một cái. Vang lên tiếng vỡ nát, đầu người khổng lồ lần nữa vỡ tan thêm một cái, chỉ còn lại có một cái đầu cuối cùng, phần đục trong mắt hắn nhanh chóng tán đi, lộ ra tia sáng thanh minh, ánh sáng đỏ cũng tiêu tán lộ ra đồng tử. La Thiên, La Thiên, người khổng lồ bỗng nhiên lên tiếng, phát ra tiếng gầm thét, sắc mặt đau khổ, hai tay ôm đầu, dường như điên cuồng. Ngươi đừng mơ tưởng khống chế ta, ta là cự linh thần dưới trướng Thương Mang. Người khổng lồ gầm thét, phát ra một ý dữ tợn ngất trời, dường như kẻ điên cuồng, cũng có cảm giác năm tháng thương tang cổ xưa tràn ngập trên người hắn. Chỉ là rất nhanh, vẻ thanh minh trong mắt hắn lại muốn vẩn đục, hắn cúi đầu nhìn về phía Mạnh Hạo, khi nhìn thấy Mạnh Hạo, hắn sửng sốt một chút, lộ ra không thể tin. Chủ nhân, là ngài sao? Hắn run rẩy, trong phút chốc vào tới. Giết ta đi, ta là cự linh thần, thà rằng chết cũng không muốn bị La Thiên khống chế. Chủ nhân, giết ta đi. Người khổng lồ gào thét thê lương, khoảnh khắc tới gần, căn bản cũng không né tránh. Mạnh Hạo sửng sốt, mắt nhìn đối phương tới gần, lực xung kích vô cùng mãnh liệt, thậm chí có phong lôi cuồn cuộn, mà lúc này trong mắt đối phương đang nhanh chóng bị vẩn đục thay thế. Mạnh Hạo không chần chờ, nâng tay lên, ngay khoảnh khắc người khổng lồ này vào tới, điểm ra chỉ thứ ba tức thì điểm trên mi tâm của người khổng lồ. Ầm một tiếng, trực tiếp xuyên thấu qua, trong nháy mắt những cái khe nứt từ đỉnh đầu người khổng lồ lan tràn ra toàn thân, thân thể hắn run rẩy, vẩn đục trong mắt hoàn toàn biến mất lộ ra hoàn toàn thanh minh. Ngài không phải chủ nhân, cảm ơn nhiều, hắn liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, trên nét mặt mang theo chua xót, cũng có hồi ức. La Thiên, người khổng lồ lẩm bẩm, sau đó cười ha hả, đang cười, hai mắt nhắm nghiền, thân thể ầm một tiếng vỡ vụn ra. Bốn phía tĩnh lặng, Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, trầm mặc hồi lâu, hắn thủy chung nhíu mày, người khổng lồ này quỷ dị, sau khi trong mắt không còn vẩn đục càng quỷ dị hơn. La Thiên là ai? La Thiên Úy Tiên là gì? Mạnh Hạo cảm thấy rất không thích hợp, trầm ngâm liếc nhìn khe nứt trên mi tâm pho tượng, bước tới nhìn rất cẩn thận bên cạnh khe nứt. Bị người một kiếm giết chết, sau một lúc lâu, Mạnh Hạo nhẹ giọng lẩm bẩm, pho tượng này rất lớn, làm cho cái khe nứt này thoạt nhìn cũng rất khổng lồ, lớn chừng hơn 10 trượng. Phân thân của lão tổ Thương Mang, người lập bia là lão tổ Thương Mang, còn có nơi này đã từng là tòa thành đại lục biến thành quỷ thành. Truyền thuyết theo như lời trưởng giáo miêu tả, còn có lời nói của người khổng lồ ba đầu kia, hết thảy đến tột cùng ẩn chứa bí mật gì, mà hiển nhiên, đều có liên hệ mật thiết với cây đèn đồng thau trong cơ thể ta. Trong đầu Mạnh Hạo có nhiều suy đoán, trầm mặc một lát sau, trong mắt hắn chợt lóe sáng, thân thể nhoáng một cái, dựa theo dao động của cây đèn đồng thau trong cơ thể, theo khe nứt đi vào trong cơ thể pho tượng. Không có thấy máu thịt, mà là một lối đi bằng đá, lối đi này bắt đầu là xuống phía dưới, nhưng rất nhanh lại kéo dài lên phía trên. Mạnh Hạo bay nhanh bên trong lối đi, dao động của cây đèn đồng thau trong cơ thể càng phát ra mãnh liệt, nơi triệu hoán kia cũng càng ngày càng gần. Mấy canh giờ sau, Mạnh Hạo đột nhiên dừng bước chân, chỗ này là một gian thạch thất, lối đi thẳng vào bên trong thạch thất này, hai bên thạch thất có một số bức họa. Hấp dẫn ánh mắt Mạnh Hạo chính là những bức họa trên vách kia. Trên bức họa miêu tả là năm tháng trước đây rất lâu, vô số chúng sinh, vô số dã thú, đều quỳ lạy ở đó, cúng bái trên bầu trời, trong một phiến ánh sáng đi ra thân ảnh. Thân ảnh kia, nhìn xuống chúng sinh, tay phải hắn nâng lên một phiến tinh không, trong tinh không có vô số tinh tú. Mạnh Hạo nhìn bức họa, tâm thần của hắn, hồn của hắn, hết thảy ý thức trong óc của hắn. Dường như vào giờ khắc này đều bị bức họa hấp dẫn, đắm chìm trong thế giới bên trong bức họa. Dường như hắn trở thành một trong chúng sinh quỳ trên mặt đất kia, cảm nhận được thế giới thương tang thực sự, cảm nhận được thiên địa rộng lớn mênh mông, bên tai truyền đến thanh âm của thân ảnh nhìn xuống mọi người kia. Chúng sinh, tên ta, La Thiên, ta còn, thì vũ trụ còn, thì tinh không còn, thì tinh tú còn, thì các ngươi còn,